Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1115, hai cái Lâm Hải. Trận pháp đã khởi động. Lâm Hải nhướng mày, lập tức liền cảm thấy, không khí ở bốn phía, tựa hồ bắt đầu trở nên không giống như bình thường. Cái Ngọc Thiên Trạch này, thật sự là đáng giận. Lâm Hải làm sao cũng không nghĩ tới, mình đã xuất ra đầy đủ thành ý, Ngọc Thiên Trạch thế mà còn muốn ám toán với hắn. Xem ra thật đúng là nhân tâm khó lường a. Tuy phạm vi của trận pháp rất nhỏ, cũng chính là khoảng cách của một cái đại sảnh tiếp khách, tại trong mắt người bình thường, đối với cao thủ kim đan như Lâm Hải này mà nói, nhẹ nhàng nhảy lên cũng đã cao hơn 100 mét, nhảy ra khỏi trận pháp là dễ như trở bàn tay. Nhưng Lâm Hải chính là trận pháp đại gia, lại hoàn toàn sẽ không nghĩ như thế, nếu quả thật đơn giản như vậy mà nói, trận pháp kia sao lại có thể trở thành một trong các đại đạo, hơn nữa còn sâu không lường được. Lâm Hải biết rõ, dù chỉ là đường kính 1 mét, hay vòng tròn chỉ có thể chứa đựng một người, khi trận pháp chưa khởi động lúc, nhẹ nhàng một bước liền có thể phóng ra, nhưng một khi trận pháp khởi động, chính là sẽ thành một phiến thiên địa khác, giống như một cái không gian độc lập, thậm chí có thể so với biển cả còn muốn bao la hơn, hoàn toàn không cách nào dùng lớn nhỏ ban đầu để cân nhắc. Đây cũng là chỗ cao thâm của trận pháp, một khi hãm vào trong trận, dù là thực lực mạnh hơn, nếu như không hiểu được phá trận mà nói. Muốn thoát khốn cũng cực kỳ phiền phức. Lâm Hải vội vàng nín thở ngưng thần, trong mắt lấp lóe tinh mang, mở thiên nhãn thần thông ra, chuẩn bị tìm kiếm chỗ mắc trận. Nhưng mà, lại kinh hãi phát hiện, chỗ một trượng trước mặt mình, không khí đột nhiên nổi lên một mảnh gợn sóng, sau đó một bóng người, chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mình. Đậu Phộng, Kính Tử, Gương, Lâm Hải chấn kinh phát hiện, bóng người này không phải là người khác, mà chính là mình, vừa mới chuẩn bị đi qua xem rõ ngọn ngành. Bản thân trước mặt kia, lại đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà tiếu. Lâm Hải sững sờ, sau đó đột nhiên giật mình, chính mình căn bản không có làm ra cái biểu tình này, chính mình trong gương, vì sao lại đột nhiên lại cười rộ lên. Thao, đây không phải là Kính Tử, Lâm Hải nhất thời kịp phản ứng, mà vừa lúc này, bản thân trước mặt kia đột nhiên động. Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, Lâm Hải, phía đối diện, quát lạnh một tiếng, hai tay huy động. Xuất thủ cũng là đại pháp thuộc hệ lôi mà Lâm Hải sở trường. Em gái ngươi a, Lâm Hải hú lên quái dị, nghĩ không ra bản thân trước mặt kia, liền cả pháp thuật cũng giống như mình, nhìn thần lôi từ trên bầu trời rơi xuống, sắc bén tấn mãnh, Lâm Hải không hoài nghi chút nào uy lực của cái Ngũ Lôi Oanh Đỉnh này. Liệt Diễm Phần Thiên, Lâm Hải hét lớn một tiếng, liên kết ấn quyết, sau đó trên hai tay bùng lên, một ngọn lửa nhỏ bay ra, nhất thời lửa cháy hừng hực bay lên. Hình thành tầng tầng tường lửa, nên đón thần lôi trên thiên không, âm âm âm âm âm. Tiếng lôi điện oanh minh cực lớn vang lên bên tai không dứt, năm đạo thần lôi cùng tường lửa đụng vào nhau, thẳng đến khi đạo thần lôi thứ 5 rơi xuống, tường lửa ầm vang sụp đổ, bị đánh thành vô số tia lửa, bay tán loạn tứ tán. Lâm Hải thả người hướng phía sau lưng bay vọt, dư thế của Ngũ Lôi Oanh Đỉnh, bổ trên mặt đất, nhất thời xuất hiện một cái hố lớn sâu đến mấy chục mét. Mẹ nó! Là một loại trận pháp ma luyện bản thân sao? Trong lòng Lâm Hải giật mình, mày nhăn lại tới, thiên hạ có ngàn vạn trận pháp, nhiều vô số kể, Lâm Hải tuy đã học được bách trận độ của Thái Thượng Lão Quân, lĩnh ngộ tinh túy của trận pháp chi đạo, nhưng lại không có nghĩa là biết được tất cả trận pháp trong thiên hạ, chỉ là có thể thấy rõ bản chất của trận pháp, từ đó tìm kiếm sơ hở mà thôi. Mà trận pháp giờ khắc này, cực giống một loại trận pháp cực kỳ cao thâm được ghi chép bên trong bách trận độ. Phân loại trong trận pháp tự ma luyện tự thân, cái trận pháp này, đa số dùng tại bên trong tự thân lịch luyện, cũng rất ít khi dùng cho giết địch, lấy mục đích chủ yếu là vì tìm kiếm phát hiện nhược điểm của chính mình, địch nhân trong trận liền là chính mình, chỉ có phát hiện ra nhược điểm của mình, mới có thể đem chính mình do trận pháp biến ảo ra chém giết, trận pháp mới có thể phá giải. Cái trận pháp này cực kỳ cao thâm, hơn nữa cũng rất khó phá giải, cho dù là trận pháp đại gia, gặp được cũng nhức đầu không thôi. Không có nửa điểm nắm chắc phá trận, không biết diện mạo chân thực, chỉ duyên thân ở trong núi này. Địch nhân mạnh nhất liền là mình, cho dù thực lực mạnh hơn, đối với trận pháp lại tinh thông hơn, cũng chưa chắc có thể tìm tới nhược điểm trí mạng của chính mình. Nếu như trận pháp này, thật sự là một loại trận pháp tự ma luyện bản thân kia, sẽ phải hỏng bét, tuy chưa hẳn là không phá được, nhưng muốn phá khẳng định là cực kỳ khó khăn, dù sao muốn ở trong thời gian ngắn tìm tới nhược điểm trí mạng của chính mình. Cũng nắm lấy cơ hội đem biến ảo của chính mình chém giết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao xuất hiện tại trong tay Lâm Hải, Lâm Hải không thể không nghiêm túc đối đãi. Nhưng lại tại thời điểm Lâm Hải đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao giữ trong tay, Lâm Hải đối diện cũng là hai tay chấn động, một thanh Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đồng dạng hiện ra trong tay hắn. Chết đi cho ta! Đôi mày của Lâm Hải dựng lên, thân thể đột nhiên vọt lên, đổ ập xuống là một đao liền chặt đi xuống. Phá! Lâm Hải đối diện cũng không yếu thế, hai tay giương lên, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao hung hăng hướng lên chặt chém, cùng đao mang của Lâm Hải đụng vào nhau. Oanh! Hai thanh đao đụng vào nhau, nhất thời cuốn lên cuồng phong sóng lớn, hai cái Lâm Hải đồng thời bị tung bay, thân thể bay ra xa mười mấy trượng. Có chút ý tứ, Lâm Hải cười lạnh, cái Lâm Hải đối diện này thật đúng là cùng mình giống như đúc, liền phong cách tác chiến cũng không có chút khác biệt gì. Lại ăn của ca ca một đao, Lâm Hải cấp tốc vận chuyển chân khí, lần nữa nhảy vọt mà đi, chặt chém xuống. Bá Không Trảm, Lâm Hải quát lạnh một tiếng, dùng tới đao pháp học được từ Nhị Lang Thần, hướng phía Lâm Hải đối diện chém xuống một đao. Bá Không Trảm, Lâm Hải ở đối diện cũng là hét lớn một tiếng, vậy mà xuất ra chiêu thức đồng dạng. Oanh! Bầu trời nhất thời phát ra một tiếng vang nặng nề, quang mang đầy trời, khí lãng lăn lộn, thân thể Lâm Hải bị chấn động đến bay ngược mà đi, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao trong tay kém chút tuột tay mà bay. Đậu phộng, nguyên lai chiêu Bá Không Trảm này của mình, uy lực đã vậy còn quá lớn. Cho tới giờ khắc này, Lâm Hải mới biết một đao kia của mình, vậy mà cường hãn như vậy. Sau khi rơi xuống đất, thân thể Lâm Hải xoay tròn một cái, xoay hơn 10 vòng ở tại chỗ, mới đưa lực đạo dỡ xuống, đôi mày nhăn lại thật sâu. Sau mấy lần thăm dò, Lâm Hải phát hiện, bản lĩnh của chính mình, bản thân ở phía đối diện kia cũng biết toàn bộ. Cứ như vậy, muốn giết hắn, coi như khó, thế nhưng nếu như không giết chết bản thân ở phía đối diện kia, muốn phá giải trận pháp là tuyệt đối không thế, cũng không thể chờ hắn, đem chính mình giết chết đi. Thời khắc đang suy tư, Lâm Hải ở đối diện lại không cho hắn cơ hội này, hét lớn một tiếng, mang theo Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, như mũi tên rời cung, liền xông lại. Giết, Lâm Hải ở đối diện, cất bước như bay, thân thể đột nhiên nhảy vào giữa không trung, một cánh tay cầm đao, hướng phía chính mình thẳng tắp đâm tới. À, không đúng, trong lòng Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, trong đầu hiện lên một tia hiệu nghiệm. Cái này căn bản cũng không phải là trận pháp để tự ma luyện bản thân. Lâm Hải lập tức phát hiện địa phương không hợp lý, Lâm Hải ở đối diện, không phải cầm đao chém thẳng, mà chính là dùng mũi đao của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao. Hướng phía chính mình đâm thẳng mà đến, tuy đây cũng là phương thức công kích thường dùng của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, nhưng Lâm Hải lại chưa bao giờ dùng qua. Mà loại trận pháp tự ma luyện bản thân này, địch nhân chân thực ngay cả mình cũng phân không ra thật giả, căn bản không có khả năng có sơ hở như thế, dùng ra chiêu thức mà bản thân chưa bao giờ dùng qua. Ta liền nói, loại trận pháp tự ma luyện bản thân này, phi thường cao thâm, lấy mức độ trận pháp của Ngọc Thiên Trạch, làm sao có thể bày ra được, nguyên lai là cái hàng nhái. Lâm Hải bách trận đều là thông, sơ hở lớn như vậy lộ ra, lập tức liền thấy rõ bản chất của trận pháp trước mặt này. Đồng thời, trong lòng lần nữa đối với Ngọc Thiên Trạch dâng lên lo nghĩ thật sâu. Trận pháp này, mục đích căn bản không phải giết địch, nàng làm như vậy, đến tột cùng là vì cái gì? Lâm Hải trăm mối vẫn không có cách giải, khóe miệng dứt khoát nhếch lên, không nghĩ nhiều nữa. Nếu đã không nghĩ ra, vậy liền phá trận pháp này, hỏi nàng là được, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải ngẩng đầu. Thấy Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao đã đâm đến trước người, lại không tránh không né, cũng đem Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, giơ lên cao cao. Chương 1116, khảo nghiệm của Ngọc Thiên Trạch. Bạch. Mũi đao của Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao, lóe lên hàng mang rét lạnh thấu xương, đâm vào trên thân Lâm Hải. Nhưng quỷ dị là, vậy mà như là đâm vào bên trên bóng dáng, trực tiếp xuyên thấu qua thân thể Lâm Hải, nhưng không có tạo thành bất kỳ tổn thương gì đối với Lâm Hải. Phản phất như Lâm Hải là một cái người trong suốt. Quả là thế, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, bản chất của trận pháp này đã bị bản thân mình nhìn phá, Lâm Hải đối diện nhìn như hung mãnh, thực lực cùng mình không khác nhau chút nào, thực sự cũng chỉ là cái con cọp giấy, lực công kích chính thức căn bản là không, tất cả mọi thứ cũng là ảo giác do mình nội tâm sinh ra, chỉ cần mình hung hãn không sợ chết, liều mệnh cứng rắn chịu một kích của hắn, chính hắn liền sẽ lộ tẩy. Từ đó không còn uy hiếp nữa. Bất quá, đây cũng chính là do Lâm Hải đã thông hiểu đạo lý đối với trận pháp nhất đạo, đổi lại người khác sẽ không biết ảo diệu trong đó, nào dám lấy mạng qua liều, kết quả chung quy cũng là bị tươi sống mệt mỏi nằm sấp trên mặt đất, là kết cục mặt người chém giết. Diệt, Cùng lúc đó, tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải cũng rơi vào trên thân Lâm Hải, biến ảo đối diện, đao mang bắn ra, quang hoa đầy trời, trực tiếp bổ từ đầu tới chân. Thân thể của Lâm Hải đối diện như là gợn sóng, dập dần một trận, chậm rãi biến mất trong không khí. Ông, sau một khắc, cảnh tượng trước mặt Lâm Hải đột nhiên thay đổi, lần nữa khôi phục bộ dáng của đại sảnh tiếp khách trước đó, khuôn mặt quyến rũ động lòng người của Ngọc Thiên Trạch, mang theo một chút kinh ngạc, xuất hiện tại trước mặt Lâm Hải. Bá một tiếng, một cánh tay cầm đao của Lâm Hải, liền chỉ vào Ngọc Thiên Trạch ở phía xa, ánh mắt nhắm lại, hiện ra hàn quang lạnh như băng, lạnh lùng mở miệng, Ngọc Thành Chủ, quá phận đi. Sau ngắn ngủi kinh ngạc, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên lộ ra nụ cười mừng rỡ, đôi mắt đẹp mang theo chấn kinh cùng kích động khó mà che giấu. Lâm Tông Chủ chớ trách, tại hạ thực có khó khăn khó nói. À, Lâm Hải liếc nhìn Ngọc Thiên Trạch một chút, nhếch miệng lên, không khỏi cười lạnh một tiếng. Ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ngọc Thiên Trạch cắn cắn môi son, đôi mắt đẹp dương lên, nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, bởi vì, tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch mà ngươi muốn tìm, toàn bộ trên đảo chỉ có ta biết rõ là đang ở đâu. Lâm Hải nhíu lông mày lại, ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, gắt gao nhìn chằm chằm vào Ngọc Thiên Trạch, mà Ngọc Thiên Trạch lại không tránh né chút nào, mang theo ý cười như có như không, cùng Lâm Hải bình tĩnh nhìn nhau. Hô, hai người đối mặt chừng một phút đồng hồ thời gian, Lâm Hải phun ra một ngụm trọc khí thật dài, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Ngươi thắng. Lâm Hải không thể không bội phục nữ nhân Ngọc Thiên Trạch này, chẳng những thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa cũng tuyệt đối đủ thông minh, uy hiếp đối với mình, nắm rất chuẩn. Nói một chút đi, đến cùng là dạng nỗi niềm khó nói gì? Nếu như lại dám gạt ta, Lâm Mỗ liều mạng không tìm cái tài nguyên khoáng sản này, cũng phải đưa ngươi chém ở dưới đao. Ngọc Thiên Trạch nghe xong, cười nhạt một tiếng, sau đó đôi mắt đẹp đột nhiên ảm đạm, khuôn mặt hạ xuống, cả người đột nhiên toát ra ưu thương nhàn nhạt, để người ta thấy mà yêu. Lâm Tông Chủ, trước ngươi ở ngoài thành, tha mạng cho ta, ta cũng không phải là người không hiểu thị phi, lấy ơn báo oán, nếu ngươi đã có thể phá mất kính tượng trận pháp, tự nhiên hẳn là biết rõ, trận pháp này cũng không phải là để đả thương người trong trận, nhiều nhất chỉ là để ngươi hư thoát không còn chút sức lực nào, đánh mất lực chiến đấu. Không sai, Lâm Hải gật gật đầu, xác thực như Ngọc Thiên Trạch nói, cho dù chính mình không phá được trận pháp, cũng sẽ không chết trong trận pháp, nhiều lắm thì cùng huyễn trận biến thành chính mình kia, chiến đấu đến khi chân khí hầu như không còn, kiệt lực bị bắt. Vậy ngươi đây cũng là có ý muốn như thế nào, chẳng lẽ là bởi vì ta bắt ngươi một lần, ngươi cũng muốn bắt ta một lần sao? Đó cũng không phải, Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Cái kính tượng trận pháp này, kỳ thực là khảo nghiệm tự tin và dũng khí cực độ, cần người có tính cách kiên định mới có thể phá giải, có ít người cho dù nhìn ra môn đạo, cũng chưa chắc dám thật sự lấy thân thể thử hiểm, dù sao nếu như mình là đưa ra một cái phán đoán sai lầm, liền có thể đem mệnh dựng vào, tuyệt đại đa số đều không dám đánh cược. Mà ngươi thì lại khác, chẳng những tinh thông trận pháp, trong thời gian ngắn như vậy liền nhìn ra sơ hở của trận pháp, hơn nữa còn có đầy đủ tự tin và dũng khí, đem phán đoán của chính mình biến thành hành động. Chẳng những thông qua được khảo nghiệm của trận pháp, khảo nghiệm của ta đối với ngươi, cũng đã thông qua. Ngươi là đang khảo nghiệm ta, lông mày Lâm Hải dương lên, kinh ngạc hỏi. Đúng. Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, nếu như ngươi không có thông qua khảo nghiệm của ta, ta cũng sẽ đem trận pháp triệt hồi, sau đó thả ngươi rời đi, nhưng tuyệt sẽ không dẫn ngươi đi tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch này. Lâm Hải nghe đến bên trong này, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng. Mang theo hưng phấn nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch, vậy bây giờ, trận pháp đã phá, ta đã thông qua khảo nghiệm của ngươi, ngươi có phải liền có thể mang ta đi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch hay không? Nói xong, ánh mắt Lâm Hải tha thiết, một mặt thành khẩn lần nữa hướng phía Ngọc Thiên Trạch ôm quyền thi lễ. Ngọc Thành Chủ, thực không dám giấu giếm, tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch này đối với ta xác thực có tác dụng lớn, xin Ngọc Thành Chủ không tiếc cáo tri, Lâm Mỗ sẽ làm thâm tạ, thấy Lâm Hải nói trịnh trọng như vậy. Trên gương mặt Ngọc Thiên Trạch hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu ngươi muốn Ngọc Thạch, một mực thu mua là được, vì sao muốn đặc biệt tìm kiếm tài nguyên khoáng sản, coi như tìm tới lại như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có thể khai thác đi sao? Huống chi, loại khoáng tàn Ngọc Thạch này, tự nhiên không thể nào là vật vô chủ, khẳng định đã sớm bị thế lực lớn khống chế, căn bản không phải ngươi là có thể nhúng chàm, nói không chừng mệnh đều phải dựng vào. Những khó khăn mà Ngọc Thiên Trạch nói đến này, Lâm Hải tự nhiên trước kia liền đã nghĩ đến, bất quá lại không hề có chút ảnh hưởng nào đến quyết định của Lâm Hải, trong lòng của hắn đã sớm có dự định. Nếu như Ngọc Thành chủ có tâm, xin mang Lâm Mỗ qua tìm cái tài nguyên khoáng sản này, về phần còn lại, Lâm Mỗ tự có chủ trương, cũng không nhọc đến Ngọc Thành chủ hao tâm tổn trí. Mặt mũi Ngọc Thiên Trạch tràn đầy hiếu kỳ, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải một hồi lâu, thấy Lâm Hải ngôn từ khẩn khẩn, là quyết tâm muốn tìm cái tài nguyên khoáng sản này, mới khe khẽ thở dài một hơi. Ta vẫn không thể dẫn ngươi đi, Lâm Hải nghe được, sắc mặt nhất thời biến đổi, trong mắt lóe lên một chút giận dữ. Vì cái gì? Lâm Hải lạnh lùng nói, Ngọc Thiên Trạch thì là cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu. Không phải không chịu, mà là ta thân bất do kỷ. Lời này là có ý gì? Lâm Hải nghi hoặc hỏi. Ta vừa mới nói, cái kính tượng trận pháp kia, đó là một khảo nghiệm đối với Lâm Tông chủ ngươi, còn nhớ chứ? Tự nhiên nhớ kỹ. Lâm Hải gật gật đầu, sau đó trong lòng nhất động, chẳng lẽ, cái ngươi gọi là thân bất do kỷ, có quan hệ cùng cái khảo nghiệm này? Không sai, Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, lời nói thật cùng ngươi nói đi, ta không thể rời khỏi ngoài ngàn dặm xung quanh thành trì, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hải nghe xong, bỗng nhiên giật mình, một mặt kinh nghi nhìn về phía Ngọc Thiên Trạch. Cái này là vì sao? Chẳng lẽ ở ngoài ngàn dặm, có kẻ địch mạnh mẽ? Nếu là như vậy, Ngọc Thành chủ cứ yên tâm đi, nếu Lâm Mỗ đã có việc muốn nhờ, tự nhiên sẽ giúp ngươi quét dọn chướng ngại, bảo vệ cho ngươi bình an. Ngọc Thiên Trạch nghe Lâm Hải nói như thế, trên gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chỉ sợ, thật đúng là cần phải dựa vào Lâm Tông chủ, đây cũng là nguyên nhân ta vì sao muốn thông qua trận pháp, khảo nghiệm tính cách cùng ánh nhìn của ngươi. Nếu ngươi không thông qua khảo nghiệm, ta còn thực sự không dám nhờ ngươi xuất thủ, bởi vì như vậy, không có một tia khả năng thành công. À, lông mày Lâm Hải nhíu lại, Ngọc Thành chủ, đã như vậy, vậy không bằng hiện tại liền lên đường. Ta mang theo chừng 300 cái cao thủ kim đang theo ngươi cùng một chỗ tiến về, coi như địch nhân cường đại tới đâu, cũng đừng hòng chiếm được xong đi. Này cũng không cần thiết. Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, cười khổ một tiếng, Lâm Tông chủ hẳn là minh bạch, có nhiều khi, cũng không phải là nhiều người liền có thể chiến thắng hết thảy, cái khác không nói, liền nói một cái hãm không trận bên ngoài thành của ta này. Nếu không có ngươi phá trận, chừng 300 cái thủ hạ kim đang của ngươi này, chỉ sợ một cái cũng khó mà còn mạng sống. Lâm Hải nghe xong khẽ giật mình, không khỏi âm thầm gật đầu, xác thực như Ngọc Thiên Trạch nói, nếu gặp được loại hình trận pháp, còn thật không phải là người nhiều liền có thể giải quyết. Vậy Ngọc Thành chủ, ý ngươi là? Ngọc Thiên Trạch đột nhiên chớp động đôi mắt đẹp, tinh mang chợt hiện, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, mở miệng nói ra từng chữ. Chuyện này, cần ngươi đơn đao phó hội, một mình đối mặt, chương 1117, tinh hồn trấn áp. Lâm Hải nghe xong, đôi mày bỗng nhiên vẫy một cái, địch nhân có thể làm cho Ngọc Thiên Trạch chịu chế phục, thực lực tất nhiên cực mạnh, ít nhất cũng phải là kim đan hậu kỳ, chính mình đơn đao phó hội, thực sự nguy hiểm trùng điệp. Nhưng là cái này cũng quan hệ đến chuyện Ngọc Thiên Trạch có thể mang chính mình đi tìm tài nguyên khoáng sản hay không, Lâm Hải cảm thấy quét ngang, một cổ hào khí bay thẳng vân thiên, không khỏi cao giọng cười một tiếng. Đơn đao phó hội liền đơn đao phó hội, cho dù là núi đao biển lửa, Lâm Mỗ cũng xông vào nó một lần. Tốt, gặp Lâm Hải đáp ứng dứt khoát như thế, đôi mắt đẹp linh động của Ngọc Thiên Trạch lóe lên, lộ ra vẻ khâm phục. Nếu như thế, thì đi theo ta. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch quay người, thân ảnh lóe lên, người đã ra khỏi phủ thành chủ, thẳng đến ngoài thành mà đi. Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tiêm lưỡng nhận đao thu hồi, thi triển tật phong bộ, theo sát phía sau. Tốc độ của hai người đều là cực nhanh, như là hai cơn gió. Không mất một chút thời gian, đã đi tới một chỗ sơn cốc hẹp dài ngoài trăm dặm. Ngọc Thiên Trạch đột nhiên dừng bước, ánh mắt thâm thúy, hướng một mảnh hoang vu trong sơn cốc phía trước nhìn lại. Nhìn thấy bên trong này không? Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch đứng sóng vai, không khỏi ngẩng đầu hướng phía phương hướng nàng chỉ mà nhìn lại, sau đó đồng tử không khỏi bỗng nhiên co rụt lại. Bên trong này, tựa hồ có gì đó quái lạ, Lâm Hải kinh hãi phát hiện, một mảnh hoang vu phía trước này. Cũng không phải là do thiên nhiên hình thành, mà chính là bị đồ vật đáng sợ gì đó ăn mòn. Thiên nhãn thần thông, mở, Lâm Hải thầm quát một tiếng, nhất thời thiên nhãn mở ra, phía trên đồng tử nổi lên một mảnh sương mù màu lam. Tê, phía dưới cái xem xét này, Lâm Hải không khỏi hít một hơi khí lạnh, đã thấy trên không chỗ hoang vu này, bị một mảnh sương mù u ám bao phủ, che khuất bầu trời, giống như một cái lồng giam hắc ám. Mà trên đất trống hoang vu, khắp nơi trên đất che kín xương trắng dày đặc. chồng chất như núi, có xương người, cũng có xương thú, không biết có bao nhiêu sinh mệnh, chôn vùi tại bên trong chỗ này, quả thực giống như địa ngục nhân gian. Nơi này có quái vật gì sao, vì cái gì lại chết rất nhiều người? Mặt mũi Lâm Hải tràn đầy kinh hãi, thật không thể tin mà mở miệng, dù Lâm Hải cũng từng giết không ít người, nhưng thấy đến nhiều hài cốt như vậy, vẫn là cảm thấy một trận rùng mình, da đầu cũng nổi lên. Đôi mắt đẹp của Ngọc Thiên Trạch lóe lên, kinh ngạc liếc nhìn Lâm Hải một chút, âm thầm ngạc nhiên. Cái chướng nhãn pháp này, quả nhiên không thể gạt được ngươi, Lâm Hải nghe được mà sững sờ, sau đó khiếp sợ không gì sánh nổi chuyển hướng sang Ngọc Thiên Trạch, một mặt khó có thể tin, kinh hãi mở miệng. Ngọc Thành Chủ, chướng nhãn pháp bên trong này, là do ngươi bố trí xuống sao? Vậy cái hài cốt chồng chất như núi này, lời nói của Lâm Hải nói được một hồi, lời nói phía sau nói không được. Đồng thời tâm lý trở nên vô cùng băng lãnh. Nếu như những người này đều là do Ngọc Thiên Trạch giết chết mà nói, vậy nạn quả thực cũng là cái đại ma đầu thập ác bất xá. Chướng nhãn pháp là do ta bố trí xuống, Ngọc Thiên Trạch gật đầu thừa nhận, nhưng sau đó lại lắc đầu. Nhưng kẻ giết người, lại một người khác hoàn toàn, Lâm Hải lúc này mới buông lỏng một hơi, nếu như Ngọc Thiên Trạch thật là một cái sát nhân cùng ma mà nói, vậy Lâm Hải còn thật không thể tiếp nhận. Ngọc Thành Chủ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lâm Hải biết rõ, Ngọc Thiên Trạch sẽ không vô duyên vô cớ mang theo mình tới bên trong này, liền chỉ vì nhìn xem hài cốt bên trong này. Liên tưởng đến trước đó, Ngọc Thiên Trạch nói muốn chính mình đối phó với một cái kẻ địch mạnh mẽ, Lâm Hải đột nhiên ý thức được, rất có thể cái sát nhân cùng ma này, liền là kẻ mà mình phải đối phó. Ánh mắt Ngọc Thiên Trạch ảm đạm, trên mặt hiện lên một vòng thần sắc ưu thương nồng đậm. 70 năm trước, ta cùng một vị tộc thúc đi tới tòa thành trì này. Đuổi đi thành chủ lúc trước, từ khi ta ngồi lên chức thành chủ, đem thành trì quản lý ngay ngắn rõ ràng, thế nhưng là 10 năm sau, đột nhiên phát sinh một quái sự làm cho người nghe kinh sợ. Ánh mắt Ngọc Thiên Trạch xa xăm, chậm rãi nói tới, kể rõ chuyện cũ. Trong một cái trấn nhỏ cách thành trì ngoài 300 dặm, 200.000 người trong toàn trấn trong một đêm tiêu thất vào hư không, tất cả vật sống cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ tiểu trấn bị một mảnh tử khí đen nghịt tràn ngập, không có một tia sinh cơ. Sau khi nhận được bẩm báo, ta cùng tộc thúc lập tức tiến tới điều tra, lại ở trên đường phát hiện một cái trấn nhỏ khác, đang bị tử khí phô thiên cái địa ăn mòn, vội vàng chạy qua, lại phát hiện một cái quái thú cao đến mấy chục trượng, đang mở to miệng lớn, thôn phệ cư dân bên trong trấn. Là yêu thú. Lâm Hải nghe được, đột nhiên giật mình, không sai, là yêu thú, hơn nữa là một loại yêu thú cực kỳ hung tàn. Ngọc Thiên Trạch nói đến chỗ này. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia hận ý thật sâu. Ta cùng tộc thúc thấy tình cảnh này, lập tức xuất thủ tiến hành công kích, yêu thú vừa mới nuốt vào mấy chục vạn người, chưa kịp tiêu hóa, vô pháp chiến đấu, bị hai người chúng ta đánh cho trọng thương tại chỗ, chật vật chạy trốn, ta cùng tộc thúc đương nhiên sẽ không mặc kệ cho nó đào tẩu, tại sao lưng yêu thú đuổi sát nuốt, một mực đuổi tới địa phương mà chúng ta hiện tại đang đứng này, tình thế lại đột nhiên phát sinh biến hóa. Nói đến chỗ này, tâm tình Ngọc Thiên Trạch rõ ràng có một ít biến hóa, đã có sợ hãi, lại có oán hận. Đoạn đường đào vong này, yêu thú rốt cục đem những người sống nuốt vào, tất cả đều tiêu hóa hết, mở cái miệng rộng, phun ra chỗ xương trắng chồng chất như núi này, quay người hướng phía ta cùng tộc thúc của ta khởi xướng phản công. Khi đó, ta vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ, mà tộc thúc của ta cũng bất quá chỉ là tu vi kim đan trung kỳ, nhưng phía dưới cái vừa động thủ này, chúng ta mới kinh hãi phát hiện. Con yêu thú này lại đã đạt tới tu vi kim đan hậu kỳ, mặc dù nó đã bị thương nặng, nhưng cũng xa hoàn toàn không phải là hai người ta cùng tộc thúc của ta, có thể đối phó. Cứ như vậy, ta cùng tộc thúc của ta lập tức lâm vào bị động, hiểm tượng hoàn sinh, mà vừa lúc này, lại có sự tình càng thêm đáng lo phát sinh. Ngọc Thiên Trạch biến sắc, trong mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thật sâu. Đến cùng phát sinh cái gì? Lâm Hải chau mày, vội vã hỏi, ta gặp được phụ thân ta, mẫu thân của ta, còn có ca ca ta, tất cả thân nhân của ta. Lâm Hải nghe được không khỏi sững sờ, nhìn thấy thân nhân mình, có cái gì mà đáng sợ. Mà trong mắt Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên lộ ra hoảng sợ thật sâu, tựa hồ nhớ tới tình cảnh lúc trước, cho tới giờ khắc này tâm tình cũng đều không thể giữ vững bình tĩnh. Phụ mẫu ta luôn luôn ân ái, không biết vì sao, đột nhiên trở mặt thành thù, phụ thân ta giết mẫu thân của ta, lại giết ca ca mà ta yêu thương. Nội tâm ta quả thực muốn sụp đổ, ngay tại thời điểm ta cực độ bi thương, không biết tại sao lại thế này, trường kiếm của phụ thân, lại hướng phía ta đâm xuống, nhìn lấy thân nhân từng cái chết đi, phụ thân từ ái trở nên khát máu tàn nhẫn, Nội tâm ta tràn ngập tuyệt vọng, không còn mục đích mà chờ chết, nhưng ngay lúc này, đột nhiên bên tai ta vang lên một cái tiếng sấm, ta bỗng nhiên bừng tỉnh, lúc này ta mới phát hiện, hết thảy đều là giả, mà âm thanh như tiếng sấm khiến ta tỉnh lại kia, lại là tộc thúc của ta, dùng tính mạng ông ấy đang hô hoán. Nói đến đây, Ngọc Thiên Trạch đau xót gần chết, nước mắt rơi như mưa. Trong nháy mắt ta mở mắt ra, liền nhìn thấy tộc thúc của ta vì bảo vệ ta, mà đột nhiên xông lại, ra sức đem ta đẩy ra, chính mình lại bị yêu thú thôn phệ, tại trong miệng yêu thú đột nhiên tự bạo nguyên anh, biến thành cái xác không hồn. Ngọc Thiên Trạch nói đến đây, đã khóc không thành tiếng, trái tim Lâm Hải chẳng biết tại sao, lại bỗng nhiên co lại, cảm động lây, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương. Ngọc Thành Chủ, sự tình đã qua nhiều năm, xin nén bi thương đi. Lâm Hải thở dài, an ủi nói, để ngươi chê cười. Ngọc Thiên Trạch nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt, lộ ra ấy nấy cười một tiếng. Tuy tộc thúc của ta lấy tự bạo làm đại giá, để yêu thú vốn đã trọng thương lần nữa bị thương nặng, đến cấp độ lung lay sắp đổ, nhưng là bằng vào thực lực lúc ấy của ta, vẫn vô pháp đem nó giết chết. Mắt thấy yêu thú lần nữa hướng phía ta đánh tới, vì bảo mệnh, ta đành thi triển bí thuật của gia tộc. À, này sau đó thì sao? Lâm Hải không khỏi hiếu kỳ hỏi. Ta dùng bí thuật lấy một sợi tinh hồn của bản thân, đem yêu thú trấn áp tại bên trong này. Ngọc Thiên Trạch nhàn nhạt mở miệng. À, Lâm Hải sững sờ, lần nữa hướng phía trước nhìn lại, lại phát hiện rỗng tuếch, căn bản không thấy bóng dáng của yêu thú. Yêu thú kia ở đâu bên trong, vì sao ta lại không nhìn thấy? Trên không trung, Ngọc Thiên Trạch đột nhiên ngẩng đầu, hướng phía bầu trời nhất chỉ. Chương 1118, Tâm Ma Cự Thú. Lâm Hải theo ngón tay ngọc của Ngọc Thiên Trạch, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy tử khí đầy trời, vẫn không thấy bóng dáng của yêu thú. Ngay tại thời khắc buồn bực, hai tay Ngọc Thiên Trạch đột nhiên đánh ra một đạo ấn quyết, sau đó hướng phía bầu trời điểm một cái, nhất thời một đạo khí mang vô hình liền xông thẳng tới chân trời. Mở, trong miệng Ngọc Thiên Trạch quát lạnh một tiếng, nhất thời trên bầu trời phảng phất như cái túi bị xé mở, trong nháy mắt xuất hiện một vết nứt dài nhỏ, sau đó càng lúc càng lớn, sau cùng vậy mà trở nên dài mấy trăm mét. Rống. Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền đến, để trong lòng Lâm Hải đột nhiên nhảy một cái, kinh hãi ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời giật nảy cả mình, chỉ thấy trong cái khe, một tầng bọt khí mỏng như tơ, giống như một cái khí cầu trong suốt, đem một cái yêu thú lớn đỏ như máu, gắt gao bao ở bên trong. Yêu thú không ngừng phẫn nộ gào thét, dùng cả tay chân, cái đuôi không ngừng quật qua quật lại, ra sức giãy giụa lấy, muốn thoát khỏi khống chế của bọt khí trong suốt. Nhưng cái bọt khí trong suốt này, lại giống như biết co giãn, vô cùng cứng cỏi, mặc cho yêu thú giãy giụa biến hình không ngừng, lại từ đầu đến cuối không có một tia dấu hiệu rạn nứt. Cái này, chính là yêu thú kia. Đồng tử Lâm Hải không ngừng co vào, mang theo chấn kinh thật sâu. Cho đến nay, yêu thú mà Lâm Hải nhìn thấy qua, cũng có mấy cái, thế nhưng khổng lồ giống như một cái trước mặt này, thật đúng là lần đầu gặp, chỉ là từ kích cỡ đến xem, cái con yêu thú này liền tuyệt đối không yếu. Không sai, chính là nó, Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, sau khi đưa nó khống chế lại, ta từng cùng nó có giao lưu qua, mới biết được nó chính là Tâm Ma Cự Thú đến từ Tâm Ma Hải, Tâm Ma Hải. Tâm Ma Cự Thú, Lâm Hải nghe được mà sững sờ, hai cái danh tự này, vẫn là lần đầu nghe nói. Mà vừa lúc này, Tâm Ma Cự Thú tự hồ phát hiện ra Lâm Hải cùng Ngọc Thiên Trạch, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét trung trời, phẫn nộ gầm hét lên. Tiểu nha đầu, thức thời thì mau mau thả bản vương tử ra ngoài, nếu không ta diệt cả tộc nhà ngươi. Ngọc Thiên Trạch nghe được, khóe miệng thì lại nhếch lên, phát ra một tiếng hừ lạnh khinh thường. Ta qua, trưởng thành thành cái bức dạng này, còn vương tử đâu? Lâm Hải chợt cảm thấy một trận buồn cười, không để ý tới yêu thú này, mà chính là hướng phía Ngọc Thiên Trạch hỏi. Ngọc Thành Chủ, ngươi dẫn ta tới đây, không phải là muốn để cho ta giết cái chim vương tử này đi? Không sai, chính là giết nó. Ánh mắt Ngọc Thiên Trạch hiện lên cừu hận thật sâu, ngươi thấy tầng bọt khí trong suốt kia không? Ngọc Thiên Trạch đột nhiên nhất chỉ, hướng phía Lâm Hải hỏi. Lâm Hải gật đầu, tầng bọt khí này rất là kỳ lạ, tâm ma cự thú vô pháp thoát thân, toàn bộ đều nhờ tầng bọt khí này giam cấm. Đó chính là tinh hồn của ta, đó chính là tinh hồn. Lâm Hải đột nhiên ngẩng đầu, lần nữa hướng phía bọt khí trong suốt kia nhìn lại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tuy lúc hắn đang thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát, đã từng thấy qua tinh hồn của thần hỏa tướng quân Ngụy Định Quốc, nhưng tinh hồn của người sống, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi cảm thấy một trận ngạc nhiên. Mà sắc mặt Ngọc Thiên Trạch ngưng trọng, tiếp tục nói, ta thông qua bí thuật của gia tộc, dùng tinh hồn đưa nó khống chế, nhưng phàm là bí thuật, cũng có thiếu hụt, hậu quả làm như vậy, chính là ta cũng không thể rời khỏi phương viên ngàn dặm, nếu không tinh hồn sẽ tiêu tán, ta cũng sẽ chết oan chết uổng. Lâm Hải nghe xong, chậm rãi gật gật đầu, rốt cuộc minh bạch, ngươi sở dĩ nói, vô pháp mang ta đi tìm kiếm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, chính là vì nguyên nhân này, không sai, nếu như muốn rời đi, cũng chỉ có một biện pháp, là đem cái tinh hồn đã tách ra này, thu hồi về lại trong cơ thể ta, chỉ là vừa làm như vậy, tâm ma cự thú liền sẽ thoát khốn, di họa cho nhân gian, nguyên lai là dạng này. Lâm Hải ngẩng đầu liếc nhìn tâm ma cự thú một chút, trong ánh mắt lóe lên một tia hàn quang. Vậy mục đích mà Ngọc Thành chủ dẫn ta tới chỗ này, chính là để rút tinh hồn về, sau đó do ta xuất thủ, đem cái tâm ma cự thú này chém giết. Đúng, Ngọc Thiên Trạch gật gật đầu, cái tinh hồn này tuy vây khốn tâm ma cự thú, nhưng sao lại cũng không phải là ta đang vây khốn chính mình. Mà ngươi đến, vừa lúc là một cái cơ hội, tính cách ngươi kiên định, thực lực không tầm thường, lường trước có thể chống bị tâm ma xâm nhập, chỉ cần không bị tâm ma vây khốn, lấy thực lực của ngươi. Cái này tâm ma cự thú liền không đáng để lo, hiểu rồi. Lâm Hải thở nhẹ một hơi, ta giúp ngươi thoát khốn, chém giết yêu thú, ngươi dẫn ta tìm kiếm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch, cái này chính là sự tình cùng có lợi. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện tại trong lòng bàn tay, nhất thời một cổ khí thế sắc bén bá đạo, từ bên trên thân thể Lâm Hải phát ra. Đã như vậy, Ngọc Thành chủ đem tinh hồn thu về đi. Bây giờ còn chưa được. Ngọc Thiên Trạch lắc đầu, ta nói, muốn ngươi đơn đao phó hội, là bởi vì ta sẽ không lưu lại chiến đấu cùng một chỗ với ngươi, trước khi triệt hồi tinh hồn, ta phải rời khỏi. Lâm Hải nghe được, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, sau đó cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Đã như vậy, ngươi rời đi là được, một mình Lâm Mỗ, lại cũng không sợ, Lâm Tông Chủ, ngươi không nên hiểu lầm. Ngọc Thiên Trạch vừa thấy biểu tình kia của Lâm Hải. Liền biết rõ Lâm Hải khẳng định cho là mình tham sống sợ chết, phải ẩn trốn, vội vã mở miệng giải thích, sau khi tinh hồn trở về cơ thể, ta sẽ có một canh giờ hư nhược, đến lúc đó liền cả người phàm cũng không bằng, nếu như ở lại bên trong đây, chỉ có thể là gia tăng gánh nặng cho ngươi, nguyên lai là dạng này. Sắc mặt Lâm Hải, lúc này mới hòa hoãn lại, tốt, Ngọc Thành Chủ, vậy ngươi mau mau rời đi đi, chờ tinh hồn ngươi triệt hồi, ta tự sẽ đem yêu thú này chém giết. Vậy chính ngươi cẩn thận một chút. Ngọc Thiên Trạch liếc nhìn Lâm Hải một chút, lại dặn dò nói, chờ lúc ngươi phát hiện cái bọt khí trong suốt này đầu chớp động, liền chuẩn bị sẵn sàng, sau khi chớp động 7 lần liền sẽ rạn nứt, đến lúc đó ngươi lập tức xuất thủ, đừng cho tâm ma cự thú có thời cơ thở dốc, tranh thủ nhất đao mất mạng, còn có, một khi thất bại, đừng có ý đồ dùng trận pháp đi đối phó với nó, tâm ma vốn là hư vô mờ mịt, tất cả trận pháp đối với nó đều vô hiệu. Nếu không ta cũng sẽ không phí khí lực lớn như vậy, sau cùng, ta nhắc lại một điểm trọng yếu nhất cho ngươi, tâm ma cự thú chủ yếu vẫn là dựa vào tâm ma để công kích, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, lúc tâm ma công kích, hết thảy những gì bản thân ngươi nhìn thấy, tất cả đều là giả, tuyệt đối không thể tin. Ngươi yên tâm đi, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, đột nhiên cảm giác được Ngọc Thiên Trạch có chút dông dài, nếu đều đã biết là tâm ma, vậy mình há sẽ tin tưởng. Ngọc Thiên Trạch thấy Lâm Hải một mặt bộ dáng không thèm để ý chút nào, nhất thời đoán được ý nghĩ của Lâm Hải, môi son hé hé, muốn nói lại thôi, sau cùng bất đắc dĩ thầm than một tiếng, thầm cười khổ lắc đầu. Nếu biết rõ chính là tâm ma, liền sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu, vậy liền không gọi là tâm ma, không nói lại chuyện đã nói, Ngọc Thiên Trạch biết rõ có nói nhiều cũng là nói vô ích, còn lại chỉ có thể dựa vào chính Lâm Hải. Nếu Lâm Hải có thể nhanh chóng phá mất kính tượng huyễn trận mà chính mình bày xuống. Tính cách vẫn là tương đối kiên định, lường trước tâm ma muốn ăn mòn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi. Thời điểm tâm ma loạn tâm ma yêu thú cũng sẽ không có cách nào để hành động, không thể dựa vào thân thể để công kích ngươi, chỉ cần ngươi ngăn cản được công kích của tâm ma chính là an toàn, chính ngươi bảo trọng, xin nhờ. Nói xong, Ngọc Thiên Trạch lại sâu sắc liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới đột nhiên quay người, lắc mình mấy cái liền rời đi. Hô, sau khi Ngọc Thiên Trạch rời đi. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn về phía tâm ma cự thú đang không ngừng giãy giụa, trong lòng cũng có chút gấp gáp, tuy cũng trải qua không ít chiến đấu, nhưng tiến hành đấu tranh cùng tâm ma, còn là lần đầu tiên, tuy vừa rồi Lâm Hải nói cùng Ngọc Thiên Trạch rất nhẹ nhõm, nhưng Lâm Hải tại trong một số tiểu thuyết, đã thấy qua loại đồ vật tâm ma này, vẫn biết rõ tâm ma khủng bố, coi như một số người đắc đạo thành tiên, cũng có thể chết bởi tay tâm ma. Tới đi, người cao to, ca ca hôm nay liền chiếu cố ngươi. Chân khí quanh thân Lâm Hải nhấp nhô, nắm chặt tam tim lưỡng nhận đao, ánh mắt sáng rực, nháy mắt cũng không nháy nhìn chằm chằm vào bọt khí trong suốt trên bầu trời này, ý chí chiến đấu sục sôi. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, bọt khí trong suốt này bỗng nhiên lóe lên, đôi mày của Lâm Hải trong nháy mắt liền dựng thẳng lên đến. Bắt đầu, Lâm Hải không khỏi đem tam tim lưỡng nhận đao lần nữa nắm chặt, chân khí toàn thân cấp tốc điều động, trong miệng bắt đầu đếm số. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ngay tại thời điểm Lâm Hải chuẩn bị đếm số 7, ở giữa lại đột nhiên nảy sinh dị biến. Chương 1119, nợ cũ ẩn giấu dưới đáy lòng. Rống. Một tiếng rống to truyền đến, bọt khí trong suốt vây khốn tâm ma cự thú, chẳng biết tại sao vậy mà sớm rạn nứt, thân hình khổng lồ của tâm ma cự thú trong nháy mắt đã thoát khốn. Ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, tam tim lưỡng nhận đao trong tay lập tức quơ múa, nhưng mà bởi vì bọt khí sớm rạn nứt, hắn đã mất đi tiên cơ, còn chưa chờ xuất thủ, thân thể Lâm Hải chợt rung lên, cứng tại bên trong này. Sau một khắc, cảnh tượng trước mắt Lâm Hải liền biến đổi. Lâm Văn nằm tại trên một cái giường cũ nát, không ngừng ho khan, vẻ mặt Tống Cần đau khổ, đem Lâm Văn nâng đỡ dậy để đút thuốc, trong mắt mang theo đau thương thật sâu. Cha, Lâm Hải kinh hô một tiếng, tiện tay đem bao sách ném ở trên chiếc bàn gỗ bên cạnh đã sắp tan ra thành từng mảnh, lập tức bổ nhào vào trước giường, nhìn sắc mặt Lâm Văn tái nhợt không có chút máu, tâm lý siết chặt đau nhức một trận. Tiểu Hải, ngươi tan học à? Tống Cần thấy Lâm Hải một thân đồng phục giặt đến trắng bệch, sắc mặt non nớt trở về, nhanh chóng xoa xoa nước mắt, cố nặng ra vẻ tươi cười. Mụ, cha ta thế này là thế nào? Trong mắt Lâm Hải lóe lên quang mang thống khổ, hướng phía Tống Cần vội vã hỏi. Cha ngươi vì gom góp phí sinh hoạt cho ngươi, qua trên trấn tìm chủ thầu đòi 3 năm tiền lương bị khất nợ, kết quả tiền lương không đòi được, còn bị người đánh, liền xuống đất cũng không nổi. Tống Cần lau nước mắt, thương tâm nói, vương bát đảng. Lâm Hải giận mắng một tiếng, quay đầu liền chạy ra khỏi cửa. Tiểu Hải, Tống Cần vội vã hô hào, Lâm Hải lại như không nghe thấy, xông vào nhà bếp cầm thái đao, cưỡi lên xe đạp liền đi vào bên trong trấn. Phanh một cái, Lâm Hải liền đem cửa phòng nhà chủ thầu Ngô Lão Nhị đá văng, mang theo thái đao liền vọt vào. Ngô Lão Nhị vương bát đảng, lão tử hôm nay giết. Lâm Hải khua thái đao trong tay, lời nói được một nửa, lại dừng lại, sau đó ánh mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu. Chỉ thấy Ngô Lão Nhị hai tay để trần, cái đầu phình to, đang ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, một mặt đùa giỡn nhìn lấy chính mình, phía sau gã, còn đứng 10 cái du côn lưu manh cà lơ phất phơ, mỗi cái hai tay ôm ngực, một mặt hung ác. Nhưng làm cho đáy lòng Lâm Hải phát lạnh nhất là, dưới một cái chân to của Ngô Lão Nhị, là một cái tiểu nữ hài đeo bọc sách, bất lực thúc thích yếu đuối, đang bị hung hăng dẫm trên mặt đất. Vân vân. Lâm Hải nhìn không được phát ra một tiếng kêu đau. Cái tiểu nữ hài bị Ngô Lão Nhị dẫm dưới chân kia không phải là người khác, mà chính là thân muội muội của mình, Lâm Vân. Ca, nhanh cứu ta a, ta đau quá a. Lâm Vân nhìn thấy Lâm Hải tiến đến, lập tức khóc hô nói, thả muội muội ta ra. Lâm Hải vung thái đao trong tay lên, mắt đỏ trống to nói, thả nàng. Ha ha, Ngô Lão Nhị lão đảo từ trên ghế salon đứng lên, dẫm lên chân Lâm Vân, còn không quên ở phía sau Lâm Vân, dùng sức xoa xoa. Lâm Vân mới mười mấy tuổi, lập tức đau đến khóc lớn lên, Ngô Lão Nhị lại như không hề nghe thấy, móc điếu thuốc ra nhàn nhã điểm, nhẹ nhàng rít vào, hướng phía Lâm Hải nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy răng vàng khe, ngươi con mẹ nó nói buông liền buông ra a. Ngô Lão Nhị đột nhiên há miệng, đem khói nôn tại trên mặt Lâm Hải. Một cái vừa học sinh sơ trung con mẹ nó vừa dứt sữa, cũng dám học người ta chơi đao, tin lão tử giết chết ngươi hay không? Ngô Lão Nhị không có sợ hãi. Vươn đầu ngón tay, tại ngực Lâm Hải, hung hăng đâm một cái. Ta, Lâm Hải dương thái đao trong tay, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên vô tận hoảng sợ, chết sống không dám chém xuống. Ngô Lão Nhị thấy vậy, càng thêm khinh thường, đưa tay đem thái đao trong tay Lâm Hải đoạt lại, đưa tay cho Lâm Hải hai cái vả miệng, sau đó một chân đem Lâm Hải đạp trên mặt đất. Mẹ nhà nó, tên cha ngu xuẩn của ngươi kia, còn dám tìm ta đòi tiền. Ta con mẹ nó a để cho lão đòi. Ngươi, qua đây, Ngô Lão Nhị đột nhiên hướng phía một cái tiểu du côn sau lưng câu câu tay. Ngô ca, có cái gì phân phó, tiểu du côn lập tức xoay người, chạy tới. Qua bên trong nhà họ Lâm nói cho lão biết, muốn con trai con gái của lão không có việc gì, liền con mẹ nó cầm 3 vạn khối tiền đến chuột, một ngày không đến, liền con mẹ nó chặt một đầu ngón tay của con lão. Vâng. Tiểu côn đồ đáp ứng một tiếng, hấp tấp đi ra ngoài. Không đến nửa giờ, tiểu côn đồ đã đi mà quay lại, chỉ là lần này Tống Trần cũng cùng đi theo. Tống Trần vừa vào nhà, nhìn thấy Lâm Hải cùng Lâm Vân bị người dẫm trên mặt đất, lúc ấy liền khóc. Ngô ca, tiền ngươi nợ chúng ta không muốn nữa, hài tử không hiểu chuyện, van cầu ngươi thả bọn chúng đi. Người nào con mẹ nó thiếu tiền của các ngươi, hiện tại là các ngươi thiếu tiền của lão tử. Ngô lão nhị một chân đem Tống Trần cũng đạp lăn trên mặt đất. Ta con mẹ ngươi, ngươi đánh giám mẹ ta. Lâm Hải nằm rạp trên mặt đất, thấy mẫu thân bình thường thương yêu mình nhất bị đánh, đầu ông một tiếng, một cổ nhiệt huyết liền xông lên. Khí lực không biết từ đâu tới, Lâm Hải lập tức đem tiểu du côn dẫm lên chính mình xốc lên, xông lại tung một chân liền đá vào trên đũng quần của Ngô lão nhị. Ngao, Ngô lão nhị nhất thời phát ra một tiếng rú thảm như giết heo, tuy Lâm Hải mới là một cái học sinh sơ trung, khí lực không tính là rất lớn, nhưng một cước này là đá vào bộ vị yếu ớt nhất, cũng đủ để Ngô lão nhị chịu. Con mẹ nhà ngươi. Kịch liệt đau đớn, nhất thời để Ngô lão nhị mất đi lý trí, một bên công thân lại bưng lấy hắn, bên trong một cái tay khác, vung vẩy thái đao đoạt đến từ chỗ Lâm Hải, cũng hung ác hướng phía trên đầu Lâm Hải chặt xuống. Lâm Hải thấy thế, trong mắt đột nhiên lộ ra hoảng sợ thật sâu, lập tức bị dọa sợ, ngơ ngác đứng tại bên trong này, liền trốn tránh cũng quên. Tiểu Hải. Ca, Tống Trần cùng Lâm Vân thấy thế, tất cả đều mắt lộ tuyệt vọng, phát ra một tiếng gào lên đau đớn tê tâm liệt phế. Ta muốn chết sao? Trong nháy mắt đau quang tóc biến, trong đầu Lâm Hải, chỉ còn lại có một cái ý niệm này trong đầu. Ông, đúng lúc này, đột nhiên một đạo ánh sáng, bỗng nhiên chui vào não hải của Lâm Hải, giống như một tiếng sấm nổ, tại trong đầu Lâm Hải, ầm vang nổ vang. Lâm Hải bỗng nhiên ngẩng đầu, trong nháy mắt thanh tỉnh, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi, lại phát hiện tam tim lưỡng nhận đao trong tay, đang hướng phía trên đầu mình chặt xuống. Mẹ nó, Lâm Hải kinh hãi biến sắc, muốn thu tay lại cũng đã không kịp, bên trong vội vã liền vội vàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem tam tim lưỡng nhận đao trực tiếp thu hồi vào trong thánh cảnh, mới tránh thoát bị hậu quả giết chết chính mình. Nhìn lên tâm ma cự thú đứng yên không động trước mặt, phía sau lưng Lâm Hải nhất thời bị mồ hôi lạnh làm ướt đẫm, trong lòng một trận hoảng sợ, thật đáng sợ, chính mình đã biết rõ phải đối mặt với tâm ma, vậy mà bất tri bất giác vẫn là chìm vào, nếu không phải trong đầu đột nhiên xuất hiện đạo ánh sáng này, hiện tại đã mặc danh kỳ diệu tự sát, đồng thời, trong lòng Lâm Hải, cũng toát ra một cổ ký ức xa xưa đến cơ hồ quên mất, sắc mặt xấu xí của Ngô lão nhị này, lần nữa hiện ra tới. Nguyên lai trong nội tâm của ta, đối với chuyện này lúc trước một mực canh cánh trong lòng, lưu lại bóng mờ rất sâu a. Lâm Hải bị tâm ma ảnh hưởng, một cái cừu hận chôn giấu dưới đáy lòng nhiều năm, bị lật ra, đó còn là chuyện phát sinh ở thời điểm hắn mới vừa lên sơ trung. Chỉ bất quá, thời điểm lúc trước khi Lâm Hải mang theo thái đao lao ra, liền bị Tống Trần cản lại, Lâm Vân cũng không có bị Ngô lão nhị bắt đi, người một nhà nén giận, nhận không may, nào còn có dám tìm Ngô lão nhị đòi tiền lương. Bây giờ nghĩ lại, nếu như lúc trước mẫu thân mình không có ngăn chính mình lại, chỉ sợ hậu quả liền sẽ giống như vừa rồi đi. Tuy sự tình phía sau không có phát sinh, nhưng dưới tâm ma vừa rồi thôi động, hết thảy cũng giống như đã chân thực trải qua, diện mục của Ngô lão nhị, vẫn là để trong lòng Lâm Hải dâng lên nộ hận thật sâu. Ngô lão nhị. Trong lòng Lâm Hải cười lạnh một tiếng, nếu không phải tâm ma, ta đều đã nhanh đem ngươi quên, lần sau trở về, nhất định phải tìm ngươi thanh tẩy khoản nợ lúc trước này. Đóng, mà lúc này đây, tâm ma cự thú đột nhiên lần nữa phát ra một tiếng trống to, thân hình khổng lồ vậy mà lăng không vọt lên, giống như một tòa sơn phong cực lớn, hướng phía Lâm Hải nện xuống. Muốn chết, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa xuất hiện, một cái sắc bén chọc lên, đao mang màu lam bắn ra, thẳng đến tâm ma cự thú mà đi. Chương 1120, tâm ma đáng sợ. Ông. Mắt thấy Lâm Hải bổ đến một đao kia, dưới thân tâm ma cự thú, lại đột nhiên xuất hiện một tầng gợn sóng không khí, đem đao mang đỡ được, mấy hơi sau liền tiêu tán không thấy, xem ra cái tâm ma cự thú này, những năm này đã khôi phục không ít. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, nhờ vào khoảng cách đó, thân thể cấp tốc nhảy lùi lại một cái, tránh thoát thân hình khổng lồ tựa như núi cao của tâm ma cự thú này. Tâm ma cự thú rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang cực lớn. Khắp nơi cũng rung động, nhất thời bụi đất tung bay, cát vàng đầy trời. Mà Lâm Hải thì lại nhảy lên một cái, tam tim lưỡng nhận đao trong tay lần nữa giơ lên, trong miệng quát chói tai một tiếng. Bá không trảm. Bạch. Một đường đao mang lạnh thấu xương, giống như chớp nhoáng xẹt qua trời cao, đem không khí cũng cắt chém phát ra một tiếng rít, nhất thời quang hoa đầy trời, đao mang dài ra theo gió, hướng phía tâm ma cự thú vừa hạ xuống đất mà rơi xuống. Rống, trong mắt tâm ma cự thú, đột nhiên hiện lên một chút sợ hãi, thân hình khổng lồ hạ xuống, đột nhiên đem cái đuôi bắt đầu dao động, nhất thời một cổ khí lãng bị quất ra, thẳng đến đao mang mà đi. Ông! Cổ khí lãng này cùng đao mang chạm vào. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhau, liền một hơi thời gian đều không có chịu đựng, liền bị đánh trúng vỡ nát, đao mang sắc bén vẫn như cũ, tiếp tục hướng phía tâm ma cự thú đánh tới. Hỗn đảng, tâm ma cự thú sợ hãi gào thét một tiếng, miệng nói tiếng người, thân hình khổng lồ vội vã hướng phía bên cạnh bay vọt, nhưng mà, tốc độ của nó dù có nhanh, lại có thể nào nhanh hơn đao mang, soạt một tiếng. Cái đuôi cực to không có tránh thoát, nhất thời bị Lâm Hải dùng một đao chặt xuống nửa cái, bay vào giữa không trung, liên tiếp nện vào mười mấy cái cây đại thụ, mới phanh cái rơi trên mặt đất. Rống, tâm ma cự thú nhất thời phát ra một tiếng gào thét thống khổ, mắt to nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, lộ ra quang mang vô cùng oán độc. Người cái nhân loại đáng chết này, cũng dám phá hư thân thể anh tuấn uy vũ của bản vương tử muốn để ngươi vĩnh rơi vào tâm ma khổ hải, nếm vạn thiên thống khổ mà chết. Lâm Hải đối với tâm ma cự thú gào thét, căn bản khinh thường để ý tới, trong lòng ngược lại có một phát hiện kinh hỉ. Cái tâm ma cự thú này, tu vi tuy là kim đan hậu kỳ, nhưng lại chưa nắm giữ lực lượng đạo hạnh. Lãnh Nguyệt như lúc trước đã từng nói qua, một đao bá không trảm kia của Lâm Hải, thực lực có thể so với một kích đạo pháp toàn lực do Nguyên Anh sơ kỳ thi triển, nhưng về sau Lâm Hải mới biết, lực lượng đạo hạnh so với đạo pháp thì lợi hại hơn nhiều. Nếu như là người tu hành kim đan hậu kỳ nắm giữ lực lượng đạo hạnh, hoàn toàn có thể bằng vào đạo hạnh, đón lấy một chiêu bá không trảm này, nhưng tâm ma cự thú lại thương tổn tại phía dưới bá không trảm, Lâm Hải lập tức kết luận, nó không hiểu đạo hạnh. Bất quá Lâm Hải nghĩ cũng phải, tâm ma cự thú có thể tại trong lòng người, thần không biết quỷ không hay thức tỉnh tâm ma lại, đã là tồn tại cực kỳ kinh khủng, nếu lại hiểu đạo hạnh, này vẫn phải đáng sợ bao nhiêu. Nếu tâm ma cự thú không hiểu đạo hạnh, Lâm Hải liền yên lòng, cứ như vậy liền dễ đối phó hơn nhiều. Thân thể anh Vũ, Lâm Hải khinh thường cười một tiếng, vậy ca ca liền đem ngươi trẻ thành anh Vũ. Bá không trảm, Lâm Hải thả người nhảy lên, nhảy dựng lên lại là một chiêu bá không trảm, hướng phía thân hình khổng lồ của tâm ma cự thú, hung ác vỗ xuống. Toa, đao mang lần nữa nở rộ, quang hoa đầy trời, vạch phá bầu trời, chớp mắt liền đến trước mặt tâm ma cự thú quái khiếu một tiếng. Trong mắt lóe lên thần sắc sợ hãi, lão công, ngươi muốn giết ta. Nhưng vào lúc này, một đường thanh âm tuyệt vọng, đột nhiên nổ vang tại bên tai Lâm Hải, để Lâm Hải đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn lại, mí mắt Lâm Hải nhất thời cuồng loạn một trận, sắc mặt đại biến, tràn ngập thật không thể tin, chỉ thấy phía trước mình, Liễu Hinh Nguyệt một bộ dáng điềm đạm đáng yêu, yếu đuối đứng tại bên trong này, hai cái mắt to linh động, giờ phút này lại đang tràn ngập nước mắt nhìn lấy chính mình. Tràn ngập đau thương cùng khổ sở. Hinh Nguyệt. Trong lòng Lâm Hải, đột nhiên nắm chặt đau nhức một trận, thời gian gặp gỡ qua lại yêu đương cùng Liễu Hinh Nguyệt, như là bộ phim, chợt lóe lên tại bên trong não hải, ấm áp cùng hạnh phúc vô cùng này, vậy mà mắt thấy muốn bị chính mình vô tình phá hủy. Thao, ta con mẹ nó a đang làm gì? Lâm Hải gấp đến giận mắng một tiếng, làm sao cũng không hiểu chính mình đang phát cái thần kinh gì. Vì sao muốn một đao bổ hướng nữ nhân mà mình yêu mến? Thu, Lâm Hải vội vã nghịch chuyển chân khí, dùng hết khí lực đem tam tim lưỡng nhận đao rút về, phía dưới chân khí đảo lưu, ở ngực Lâm Hải nhất thời như gặp phải trọng chú ý, một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài. Mà đao mang sắc bén, cũng tại địa phương cách Liễu Hinh Nguyệt không đến một thước, đột nhiên tán đi, hóa thành vô số ánh sáng. À, Liễu Hinh Nguyệt tuy đã trốn qua vận rủi bị một đao trảm giết. Nhưng cũng bị đau mang theo tật phong, lập tức hất tung lên mặt đất, bưng lấy cổ chân kêu đau một tiếng. Lão công, ta bị thương, ta chân đau quá. Hinh Nguyệt, thấy bộ dáng Liễu Hinh Nguyệt một mặt thống khổ, Lâm Hải vội vàng chịu đựng thương thế, xông qua, một tay đem Liễu Hinh Nguyệt ôm vào bên trong ngực. Ngươi không sao chứ, Hinh Nguyệt, Lâm Hải lời còn chưa nói hết, trong mắt đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, đã thấy đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên vẫy một cái, sắc mặt dữ tợn. Một cây chủy thủ trong tay đột nhiên hướng phía trước ngực chính mình đâm tới. Hinh Nguyệt, ngươi đang làm cái gì? Lâm Hải phát ra một tiếng rống thương tâm gần chết, thân thể vội và tránh sang bên cạnh một cái, tránh thoát một kích trí mệnh, nơi bả vai lại đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi. Tê, kịch liệt đau đớn, để Lâm Hải giật mình một cái, đột nhiên bừng tỉnh, Liễu Hinh Nguyệt trước mắt trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng. Thao, lại con mẹ nó bị lừa, Lâm Hải tức đến thầm mắng một tiếng, lúc này mới thanh tỉnh lại, Hinh Nguyệt còn tại phàm gian giới, nào sẽ xuất hiện ở đây được. Chính mình bất tri bất giác liền lại bị tâm ma mê hoặc, kém chút đem mệnh dựng vào. Nhìn nơi bả vai của chính mình, đang không ngừng chảy ra máu tươi, Lâm Hải lần này liền bị vật gì gây thương tích cũng không biết, cái tâm ma công kích này, quả nhiên là quỷ dị. Đáng giận, tâm ma cự thú cũng không nghĩ tới Lâm Hải lại lần nữa đào thoát được, tức đến nổi trận lôi đình, móng vuốt cực lớn, như một cái đại chù y, hướng phía Lâm Hải liền nện xuống. Lâm Hải thấy thế, trong lòng nhất động. Đột nhiên phát hiện ra một cái quy luật, cái tâm ma cự thú này mỗi một lần sau khi tiến hành tâm ma công kích, tự hồ cũng phải dùng thân thể tiến hành công kích một hai lần, sau đó mới có thể lần nữa phát động tâm ma công kích. Chẳng lẽ tâm ma công kích không thể liên tục, trung gian nhất định phải có khoảng cách ngắn ngủi? Nghĩ đến chỗ này, trong lòng Lâm Hải nhất động, nếu như là như vậy, vậy một kích sau đó của mình nhất định phải đưa nó tiêu diệt, nếu không lần công kích sau nhất định lại là tâm ma công kích quỷ thần khó lường. Người nào biết mình vẫn sẽ may mắn như vậy, lần nữa đào thoát hay không? Thế nhưng là cái tâm ma cự thú này tuy không hiểu đạo hạnh, nhưng dù sao cũng là yêu thú kim đan hậu kỳ, thực lực không yếu, nếu muốn dùng một đao giết nó, thật đúng là không phải chuyện dễ dàng. Vì lý do ổn thỏa, chỉ có sử dụng một kích mạnh nhất của chính mình. Nghĩ đến chỗ này, ánh mắt Lâm Hải phát lạnh, liền tại thời điểm tâm ma cự thú muốn dùng một trảo đánh chết chính mình, đột nhiên chân đạp tốc độ kỳ diệu của ảnh sát thuật. Hiểm lại càng hiểm mà né qua, đồng thời tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay, lần nữa giơ lên, đồng thời trong miệng quát chói tai một tiếng, Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ. Ông! Bầu trời chấn động một mảnh, hư ảnh kim côn cực lớn, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng phía tâm ma cự thú nện xuống đến. Không, thân hình khổng lồ của tâm ma cự thú, nhất thời bị cái cổ khí thế uy mãnh cường đại này, ép tới run rẩy một trận, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Giờ phút này, một trảo công hướng Lâm Hải của nó, bởi vì Lâm Hải không có chống cự, lựa chọn tránh né, phía dưới quán tính, một trảo này còn đang quét ngang trong không khí, không có định chỉ xuống tới. Mà một côn uy thế mạnh nhất của Lâm Hải, lại rơi xuống vào lúc này, tâm ma cự thú coi như muốn vận dụng tâm ma, đi mê hoặc Lâm Hải, đều đã làm không được. Quả nhiên bị chính mình đoán đúng, vậy thì chết đi, Lâm Hải thấy thế thì là vui vẻ, một chiêu Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ của chính mình này. Thế nhưng là có thể so với một kích đạo pháp toàn lực của đại năng Nguyên Anh hậu kỳ, tâm ma cự thú không có đạo hành, bằng vào thân thể cùng đạo pháp, căn bản là không có cách chống lại, phía dưới một côn này hẳn là phải chết không nghi ngờ. Ngay tại thời khắc Lâm Hải lộ vẻ mặt cười lạnh, liệu định tâm ma cự thú hẳn phải chết, đã thấy tâm ma cự thú đột nhiên mở ra miệng lớn, sau đó một cái vật thể đỏ như máu, đột nhiên phun ra ngoài. Chương 1121, Huyết Khô Lâu. Đó là cái đồ vật gì? Lâm Hải giật mình, ở trong nháy mắt khi cái vật thể màu hồng này phun ra ngoài, bầu trời nhất thời đầy trời sương máu, âm hồn kêu khóc, cả vùng không gian như là biến thành huyết sắc luyện ngục. Công! Côn ảnh màu vàng kim cùng vật thể màu hồng đụng vào nhau, nhất thời phát ra một tiếng thanh thúy như tiếng kim loại va đập vào nhau, bầu trời đột nhiên nhấc lên một trận cuồng phong cấp 9, trong lúc nhất thời quang mang đầy trời, đem sương máu nồng đậm xuyên thấu, vô số hư ảnh âm hồn, trong nháy mắt hóa thành hư vô. Cho tới giờ khắc này, nguyên hình của vật thể màu hồng này mới dần dần hiển hiện ra, rõ ràng là một cái đầu lâu lớn cỡ nắm tay, bị sương máu màu hồng vần quanh. Cái đầu lâu màu hồng này, treo giữa không trung quay tròn loạn chuyển, không ngừng phóng xuất ra sương máu màu hồng, ngăn cản lấy côn ảnh màu vàng kim rơi xuống, cứ thế mà đem côn ảnh màu vàng kim, ngăn ở giữa không trung. Cái gì? Lâm Hải thấy thế, giật nảy cả mình, cái Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ này. Chính là một chiêu có lực công kích mạnh nhất trước mắt của mình, nghĩ không ra vậy mà không thể có hiệu quả một kích, bị cái đầu lâu kỳ quái này, cản lại. Nếu như ngay cả Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ đều không thể đem cái tâm ma cự thú này giết chết, Lâm Hải cũng chỉ còn lại có thủ đoạn sau cùng, cái kia chính là thần thông phần thiên. Thế nhưng là thần thông phần thiên mặc dù có uy lực vô cùng to lớn, nhất là cái thiên hỏa đáng sợ kia, cơ hồ có thể đốt sạch hết thảy thế gian, nhưng Lâm Hải nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Lại không nghĩ vận dụng. Dù sao chân khí mà thần thông phần thiên cần tiêu hao, thật sự là quá mức to lớn, Nếu như nói Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ lập tức có thể rút mất 6-7 thành chân khí bây giờ của chính mình, như vậy thần thông phần thiên, ít nhất phải rút mất 9 thành. Một khi dùng ra, chính mình liền sẽ lâm vào cấp độ chân khí khô kiệt, lúc này nếu có địch nhân tập kích, vậy mình liền nguy hiểm, bởi vậy Lâm Hải chỉ đem thần thông phần thiên, xem như đòn sát thủ cuối cùng, mà không phải thủ đoạn chiến đấu thường quy. Huống chi, Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ trước mắt đã thi triển, cộng thêm trước đó chiến đấu, chân khí trong cơ thể mình đã không còn thừa mấy, coi như thi triển thần thông phần thiên, cũng phải cắn thuốc bù lại tiêu hao trước đó, đối với thân thể thực sự là tổn hại quá lớn. Thao, ca ca cũng không tin, nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải lóe lên một tia quật cường, cái Thiên Quân Trừng Ngọc Vũ này thế nhưng là học được từ Ngộ Không a, xem Ngộ Không người ta thi triển đi ra, vậy quả thực là thạch phá thiên kinh, toàn bộ thiên đình cũng kém chút bị hủy diệt, chẳng lẽ mình liền cái tâm ma cự thú cũng thu thập được sao? Rơi cho ta, Lâm Hải hét lớn một tiếng, trong lòng cũng không thèm đếm xỉa, lập tức đem toàn bộ chân khí còn thừa phóng thích, được ăn cả ngã về không, tam tim lưỡng nhận đao nhất thời tỏa sáng hào quang, côn ảnh màu vàng kim trên bầu trời đột nhiên trầm xuống, trong nháy mắt đem Khô Lâu đỏ như máu, đè xuống mà đi. Tốt, Lâm Hải thấy thế, trước mắt đột nhiên sáng lên, đã thấy Khô Lâu đỏ như máu này, tuy vẫn đang không ngừng xoay tròn, phóng thích ra sương máu âm hồn, nhưng tốc độ lại rõ ràng chậm lại. Hơn nữa ẩn ẩn bắt đầu lay động. Đậu móa, lại đến. Lâm Hải cắn răng một cái, hai tay dùng lực, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa phun tỏa hào quang, côn ảnh màu vàng kim ông một tiếng, ầm vang rơi xuống. Phốc, thanh âm như là cái túi vỡ vụn, vang lên giữa không trung, lần này, Khô Lâu đỏ như máu phản phất muốn mất đi khống chế, kịch liệt run rẩy lên. Mà côn ảnh màu vàng kim, hiển nhiên cũng đã đến cực hạn, quang mang bắt đầu trở nên ảm đạm. Ẩn ẩn có xu thế tiêu tán. Đáng giận, Lâm Hải thấy thế, trong lòng khẩn trương một trận, tình huống bây giờ rất rõ ràng, côn ảnh màu vàng kim cùng Khô Lâu đỏ như máu, tất cả đều đã là nỏ mạnh hết đà, bây giờ chỉ xem ai có thể kiên trì đến một khắc cuối cùng. Đồng thời với lúc Lâm Hải lo lắng, tâm ma cự thú cũng là trợn tròn xoe hai mắt to lớn, tràn ngập hoảng sợ cùng thật không thể tin, hiển nhiên không nghĩ tới đầu côn ảnh màu vàng kim này, vậy mà cường hãn như vậy. Liền pháp bảo bảo mệnh mà nó một mực không nỡ dùng, xem ra cũng không nhất định là ngăn cản được. Một người một thú, tất cả đều thi triển ra toàn lực, khống chế côn ảnh màu vàng kim cùng Khô Lâu đỏ như máu, đối chọi trên không trung, tranh đoạt một đường sinh cơ sau cùng. Mấy chục giây về sau, bên trên bầu trời, đột nhiên phát ra một tiếng đinh vang giòn, Lâm Hải cùng tâm ma cự thú tất cả đều vội vã nhìn lại. Sau đó, Lâm Hải sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, đã thấy Khô Lâu đỏ như máu kia. Đột nhiên đình chỉ xoay tròn, sương máu màu hồng trở nên vô cùng mỏng manh vậy mà hao hết. Sắc mặt tâm ma cự thú thì là hoàn toàn thay đổi, ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không. Phát ra một tiếng nộ hống sợ hãi, tâm ma cự thú quay đầu liền chạy. Mà cùng lúc đó, Khô Lâu đỏ như máu đột nhiên từ giữa không trung rơi xuống, mà côn ảnh màu vàng kim thì tiếp tục sắc bén mà xuống, hướng phía tâm ma cự thú chạy trốn mà đi. Ầm. Một tiếng vang trầm. Côn ảnh màu vàng kim trong nháy mắt rơi tại trên lưng tâm ma cự thú, nhất thời quang mang màu vàng kim nổ tung, năng lượng của côn ảnh rốt cục hao hết, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Mà thân hình khổng lồ của tâm ma cự thú lại trực tiếp bị nện tiến vào trong đất, biến mất trên mặt đất. Hồ cuối cùng chết, Lâm Hải đem tam tim lưỡng nhận đao thu lại, thở dài ra một hơi, thân thể nhoáng một cái, cảm thấy hư thoát một trận. Phu phu một tiếng ngồi dưới đất, Lâm Hải lấy ra kim châm. Đâm vào nơi bả vai thụ thương của chính mình, máu tươi trong nháy mắt đã ngừng, đồng thời vết thương lấy tốc độ mắt trần có thể thấy mà bắt đầu kết vảy, vô cùng thần kỳ. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong lòng bàn tay Lâm Hải lại xuất hiện một viên thuốc, há miệng nuốt vào. Chiến đấu trước đó, đã đem chân khí trong cơ thể Lâm Hải hao hết sạch, nếu không dùng một khỏa đan dược cấp tốc khôi phục chân khí, Lâm Hải liền cả khí lực đứng lên cũng đều không có. Sau mấy hơi thở công phu, chân khí của Lâm Hải liền khôi phục một chút, sau khi có sức lực, Lâm Hải đứng lên, đi đến chỗ hố sâu cực lớn này, hướng phía bên trong nhìn lại, đã thấy trong hố lớn sâu chừng vài chục thước kia, có một cái thân hình khổng lồ, mặt hướng xuống ghé bên trong dố, chỗ máu thịt phía sau lưng be bét, giống như một cái nhục lâm huyết trì. Cái tâm ma này, thật lợi hại. Lâm Hải lắc đầu, tuy tâm ma cự thú không hiểu đạo hành, nhưng dù là như thế, cũng để cho mình ra hết thủ đoạn. Mới may mắn đưa nó tiêu diệt. Nếu nó nắm giữ đạo hành mà nói, vậy hôm nay nguy hiểm, có thể chính là mình. Lâm Hải không khỏi lại nghĩ tới, cái khô lâu đỏ như máu có thể tới đỡ thiên quân Trừng Ngọc Vũ của chính mình kia, quay đầu nhìn lại về phía mặt đất. Cuối cùng là cái pháp bảo gì, vậy mà lợi hại như thế, Lâm Hải tiến lên mấy bước, đi qua đem khô lâu đỏ như máu nhặt lên. Leng keng. Rất nhanh, tiếng của tin tức nhắc nhở liền vang lên. Ngươi lấy được pháp bảo huyết khô lâu, huyết khô lâu, sau khi giết chết địch nhân, có thể hút huyết nhục cùng linh hồn để tiến hành tích xúc năng lượng, cũng lấy hình thức xương máu để phóng thích năng lượng, chống cự công kích. Năng lượng pháp bảo, không 100 đẳng cấp pháp bảo, linh khí trung phẩm ta dựa vào, trách không được có thể chống cự lại thiên quân Trừng Ngọc Vũ, lại là một kiện pháp bảo loại phòng ngự, đẳng cấp còn là linh khí trung phẩm. Trong lòng Lâm Hải nhất thời đại hỷ, phải biết, pháp bảo tính phòng ngự, thế nhưng là thư thất hơn nhiều, cũng trân quý hơn nhiều so với pháp bảo tính công kích, không nói cái khác, lại vẫn là cấp bậc linh khí trung phẩm, dù sao từ một loại ý nghĩa nào đó mà giảng, này tương đương với nhiều hơn một cái mạng a. Chỉ là pháp bảo này cần chính mình đi tích xúc năng lượng, để Lâm Hải khó chịu một trận, hơn nữa tài liệu cần để tích xúc năng lượng này, cũng quá hung tàn đi, lại là huyết nhục cùng linh hồn. Lâm Hải nhất thời chau mày, rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì cái tâm ma cự thú này muốn thôn phệ người sống của cả cái thành trấn, nguyên lai tất cả đều là con mẹ nó vì món pháp bảo này. Mà giết nhiều người để hút năng lượng như vậy, bên trong một trận chiến lúc trước đã hao hết toàn bộ, giờ phút này tất cả cũng đều về không. Thật sự là nghiệp chướng a, Lâm Hải khẽ than thở một tiếng, lắc đầu, cái này không phải là pháp bảo a, thật căn bản chính là một kiện ma khí. Đồ vật tuy tốt, nhưng để Lâm Hải đi giết nhiều người vô tội, để tích xúc năng lượng cho pháp bảo như vậy, Lâm Hải là nói cái gì cũng làm không được, cứ như vậy, chẳng phải là vô dụng. Trước nhận lấy đi, về sau nếu như gặp phải người thập ác bất xá, liền đem gã hút, cũng là trừng phạt không tệ, dù sao cũng là pháp bảo loại phòng ngự thư thớt. Lại là linh khí trung phẩm, Lâm Hải còn thật không nỡ ném, dứt khoát phóng tới bên trong thánh cảnh, về sau lại nói, thu thập tâm ma cự thú, sự tình bên trong này cũng coi như xong, Lâm Hải chuẩn bị đi trở về, tìm kiếm Ngọc Thiên Trạch, cũng nên để cho nàng thực hiện lời hứa, mang theo chính mình đi tìm tài nguyên khoáng sản Ngọc Thạch. Xoay người, Lâm Hải vừa muốn rời đi, đột nhiên sau lưng truyền đến một trận dị hưởng, sau đó một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, từ trong hố sâu xông tới. Lâm Hải giật nảy cả mình, vội vàng xoay người, sau đó con mắt trong nháy mắt liền trừng tròn xoe, da đầu lập tức nổ đứng lên. Chương 1122, nghĩ muốn ra, chờ kiếp sau đi. Chỉ nghe trong hố sâu, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, sau đó thân hình khổng lồ của tâm ma cự thú, đột nhiên nhảy ra, phanh một tiếng rơi trên mặt đất, đem động đất cũng lắc lư một trận. Không chết, trong mắt Lâm Hải nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc thật sâu. Chỉ thấy tâm ma cự thú sau khi hạ xuống, lão đảo bất ổn suýt nữa thì ngã sắp xuống, toàn bộ thân thể lay động không ngừng, chỗ sau lưng máu chảy ồ ạt, ánh mắt nộ cừu hận, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận không thể đem Lâm Hải ăn sống nuốt tươi. Trong lòng Lâm Hải nhất thời mát lạnh, tâm ma cự thú mặc dù đã đến biên giới sắp chết, thụ thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cuối cùng vẫn là sống sót. Một chiêu thiên quân Trừng Ngọc Vũ của chính mình kia tuy mạnh, lại là bị pháp bảo huyết khô lâu triệt tiêu hơn chính thành uy lực. Cuối cùng tuy đã rơi tại trên thân tâm ma cự thú, nhưng cũng đã là nỏ mạnh hết đà, này mới khiến nó trốn qua một kiếp. Nhân loại đáng chết, dám đem bản vương tử làm tổn thương nặng như vậy, quả thực là tội ác tày trời, tội không thể tha, bản vương tử muốn đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Tâm ma cự thú phẫn nộ gầm thét, đột nhiên mở ra cái mồm như chậu máu, hướng phía Lâm Hải bỗng nhiên khẽ hấp, nhất thời không gian xuất hiện một cái lốc xoáy kịch liệt xoay tròn, lực hấp to lớn. Đem thân thể Lâm Hải, nắm kéo thẳng đến trong miệng tâm ma cự thú mà bay đi. Không tốt, Lâm Hải lập cảm giác không ổn, chính mình tuy đã phục dụng đan dược khôi phục chân khí, nhưng thời gian quá mức ngắn ngủi, giờ phút liền một thành cũng đều chưa có khôi phục, căn bản là không có cách chống lại cùng tâm ma cự thú. Đi! Thời khắc nguy cấp, Lâm Hải vội vã vận chuyển chân khí ít đến đáng thương trong cơ thể, cùng cổ hấp lực to lớn này chống lại, đồng thời quát nhẹ một tiếng. Hai tay cùng lúc nâng lên, hai đường chưởng tâm lôi trong giây lát đã phát ra, thẳng đến đỉnh đầu tâm ma cự thú mà rơi xuống. Âm âm, thanh âm của hai đường tia chớp truyền ra, chưởng tâm lôi đồng thời bổ tại trên đỉnh đầu của tâm ma cự thú, lại không nghĩ tâm ma cự thú căn bản không trốn không né, cứ thế mà tiếp tục chống đỡ. Trên đỉnh đầu nhất thời toát ra hai đường khói đen, một cổ vị đạo bị đốt cháy khét tràn ngập trong không gian. Đống, tâm ma cự thú bị đau. Lần nữa phát ra một tiếng gào thét phẫn nộ, trong mắt to như chuông đồng kia, vẻ oán độc càng đậm, cái bụng bự đột nhiên lõm lại, hấp lực trong miệng lần nữa tăng cường. Người cái người tu hành nhân loại đáng chết này, bản vương tử dù liều mạng để cảnh giới rơi xuống, cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Sưu, theo hấp lực trong miệng tâm ma cự thú tăng cường, vận tốc gió xoáy lập tức đề bạc, thân thể Lâm Hải như là bị một sợi dây thừng dùng lực lôi kéo, đột nhiên gia tốc hướng phía trong miệng tâm ma cự thú bay đi. Mẹ nó! Mắt thấy chính mình liền muốn rơi vào trong miệng của tâm ma cự thú, thậm chí đều đã ngửi được mùi hôi thối trong miệng nó, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, trong lòng khẩn trương. Chính mình giờ phút này chân khí cơ hồ đã thấy đấy, thông qua đạo pháp căn bản là không có cách chống lại cùng tâm ma cự thú, mà một khi bị hút vào trong miệng, tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao bây giờ? Mí mắt Lâm Hải không ngừng cuồng loạn, trong đầu cấp tốc suy tư biện pháp. Ha ha ha, chết đi, tâm ma cự thú thấy Lâm Hải giống như có lẽ đã vô kế khả thi, một giây sau liền muốn bị chính mình nuốt vào trong bụng, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười đắc ý điên cuồng. Ai sẽ chết, còn chưa nhất định đâu, thời khắc nguy cấp, trong đầu Lâm Hải lóe sáng linh quang, đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, nhất thời hừ lạnh một tiếng, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một khí tức phong cách cổ xưa tang thương, đột nhiên xuất hiện, chính là Lão Quân Lô. Qua, Lâm Hải quát chói tai một tiếng, Lão Quân Lô đằng không mà lên, trong nháy mắt ở giữa không trung đã phóng đại, tại lúc Lâm Hải cách cái mồm như chậu máu của tâm ma cự thú chỉ còn không đến một mét. Đột nhiên đem tâm ma cự thú chụp ở bên trong. Đóng. Một tiếng gào thét tức giận mang theo hoảng sợ, đột nhiên truyền ra, sau đó Lão Quân Lô vậy mà bị đỉnh bay lên trên trời. Mà Lâm Hải thì là đánh ra ấn quyết liên tục, đem ngón giữa và ngón trỏ tay phải khép lại, đột nhiên lăn không nhất chỉ. Đi. Ông, phía trên Lão Quân Lô, lóe lên quang mang màu xanh, trong nháy mắt trở nên nặng tựa ngàn cân, lần nữa đem tâm ma cự thú ép xuống trên mặt đất. Nhưng ngay lúc này, miệng Lâm Hải rên lên một tiếng, khóe miệng chảy ra một vệt máu, lại là chân khí thấy đấy, bị nội thương. Đóng, tâm ma cự thú lần nữa phát ra tiếng gầm lên giận dữ, mượn thời cơ này vậy mà đem Lão Quân Lô ẩn lên đỉnh Lão Quân Lô ra, gần nửa người cũng lộ ra, mắt thấy liền muốn từ dưới Lão Quân Lô đào thoát, đậu móa, muốn chạy. Không có cửa đâu. Lâm Hải biết rõ, đây chính là thời cơ sau cùng, nếu để cho tâm ma cự thú đào thoát. Kia không may có thể chính là mình, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lần nữa nuốt vào một viên thuốc, chờ chân khí trong cơ thể hơi vừa khôi phục, Lâm Hải đột nhiên duỗi hai tay ra, trong lòng bàn tay phát lực, bỗng nhiên xoay chuyển một cái. Lật cho ta. Ông, trước mặt Lâm Hải, nhất thời xuất hiện một đợt khí lưu mãnh liệt, như là như sợi tơ, dẫn dắt Lão Quân Lô, bỗng nhiên một cái xoay chuyển, miệng lô liền hướng lên trời. Ai u? Hơn nửa người của tâm ma cự thú còn tại trong Lão Quân Lô, lực xoay chuyển cực lớn, trong nháy mắt đưa cái đầu to của nó cũng kéo ngã xuống, ngã vào trong Lão Quân Lò, trong kinh hoảng, nó phát ra một tiếng rống phẫn nộ giận dữ. Cái đầu to đập vào đáy lò, vừa muốn dùng lực bay ra ngoài, nhưng vào lúc này, đột nhiên một tiếng quát lạnh, nổ vang tại trong thiên không. Phong, theo khẩu lệnh mà Lâm Hải phát ra, nhất thời nắp lò xuất hiện tại bên trên bầu trời, phi tốc xoay tròn. Trong nháy mắt liền phóng đại, sư một tiếng hướng phía Lão Quân Lô mà rơi xuống. Âm, nắp lò giống như một tòa núi lớn, nện tại trên hai đùi của tâm ma cự thú nhất thời phát ra một tiếng rú thảm, hai chân trong nháy mắt bị ép cuộn mình, trực tiếp tiến vào trong Lão Quân Lô, nắp lò kín kẻ che lại. Hỗn đảng, thả ta ra ngoài. Tâm ma cự thú phát ra một tiếng gào thét hoảng sợ phẫn nộ, thân hình khổng lồ tại trong Lão Quân Lô ra sức giãy giụa. Trái đâm phải đụng, khiến lô ở trên không trung lay động một trận, nắp lò càng là bị đỉnh đến lên lên xuống xuống, vô cùng rung động. Mà hai tay Lâm Hải bấm niệm pháp quyết, trên mặt nổi gân xanh, hai mắt trợn tròn xoe, cực lực khống chế Lão Quân Lô, không cho tâm ma cự thú tránh thoát, đồng thời trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng ngoan ý. Mẹ nó, ca ca luyện ngươi. Nói xong, Lâm Hải đột nhiên hạ hai tay xuống, trong lòng bàn tay, nhất thời xuất hiện một ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót. Nhiệt độ không khí xung quanh cấp tốc thăng lên, không khí cũng bắt đầu ken ken rung động, ẩn ẩn có bị thế bị thiêu rụi. Ngươi muốn làm gì? Ngươi mau thả bản vương tử đi ra, trong Lão Quân Lô, tâm ma cự thú tuy không nhìn thấy, nhưng nội tâm tựa hồ cũng cảm thấy một cổ khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhất thời cảm thấy không ổn, hoảng sợ rống nói, nghĩ muốn ra, chờ kiếp sau đi. Lâm Hải cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay đột nhiên hướng phía Lão Quân Lô vung lên, Ngọn lửa màu tím nhất thời thoát thể mà ra, trong nháy mắt liền dấy lên ở giữa không trung, phi tốc chui vào phía dưới lão quân lô. Luyện cho ta. Theo Lâm Hải quát chói tai một tiếng, ngọn lửa đằng một tiếng, trong nháy mắt biến thành liệt hỏa hừng hực, hỏa diễm nóng rực hung mãnh, tự hồ đem cả vùng không gian cũng thôn phệ, vách lò của lão quân lô trong nháy mắt trở nên vô cùng nóng hổi. A. À, hỗn đản, ngươi đang làm cái gì? Nhiệt độ cao mãnh liệt thiêu đốt, trong nháy mắt truyền vào trong lão quân lô, tâm ma cự thú nhất thời phát ra tiếng gào thét cực kỳ thống khổ, bên trong thanh âm tràn ngập hoảng sợ. Nhân loại đáng chết, làm sao đột nhiên nóng như thế, bản vương tử đều nhanh bị nướng hóa. Hỗn đản, nhanh thả bản vương tử ra ngoài, không mất một chút thời gian, tâm ma cự thú cũng đã lâm vào trong thống khổ cực lớn, điên cuồng đụng chạm vào lão quân lô, không ngừng phát ra tiếng gào thét hoảng sợ. Lâm Hải đối với cái này không quan tâm, một mực toàn lực thao túng lão quân lô cùng hỏa diễm, đem tâm ma cự thú hoàn toàn xem như dược tài luyện đan, điên cuồng luyện chế lấy. Ngươi cái hỗn đản đáng chết này, phụ vương ta thế nhưng là tâm ma yêu vương trong tâm ma hải, nếu ngươi dám giết ta, phụ vương ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhanh thả ta ra ngoài a, ta con mẹ nó nhanh bị nướng hóa. Cha ngươi là tâm ma yêu vương. Khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, lộ ra khinh thường cười lạnh, lúc nào rồi, còn muốn lấy cha ra liều. Nếu ngươi nói cha ngươi là Lý Cương, ca ca có lẽ sẽ sợ, một cái tâm ma yêu vương tính toán là cái lông gà gì. Lâm Hải hờ hững, tâm ma cự thú lại mắng một hồi, rốt cục khuất phục, tiền bối, ta phục, tha mạng a. Van cầu tiền bối bỏ qua cho ta đi, ta nhất định sẽ khiến cho cha ta hảo hảo cảm tạ ngươi, tiền bối, liền tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa, ta sắp chịu không nổi a, ta muốn chết rồi, tha cho ngươi. Lông mày Lâm Hải nhíu lại, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, nếu là tha cho ngươi, lại phải thế nào đối với mấy chục vạn người vô tội bị ngươi thôn phệ đây? Tự gây nghiệt, không thể sống, ngươi, cam chịu số phận đi. Tiếng cầu xin tha thứ của tâm ma cự thú, càng ngày càng yếu, một khắc đồng hồ sau, rốt cục không còn có một tia âm thanh nào nữa. Chương 1123, luyện chế thô lậu. Hồ cuối cùng đã yên tĩnh, Lâm Hải thở dài ra một hơi, dùng lão quân lô luyện hóa tâm ma cự thú, cũng là hành động bất đắc dĩ, chính mình cũng không biết dùng phương thức luyện đan đến luyện yêu thú, đến tột cùng có thông được hay không, sau cùng lại sẽ luyện ra cái gì tới. Thu, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, liệt hỏa hừng hực trong nháy mắt đã bị dập tắt, lão quân lô cấp tốc thu nhỏ, cánh tay Lâm Hải duỗi ra, rơi vào trong lòng bàn tay, cảm nhận được trong lò xác thực không còn có sinh mệnh khí tức, Lâm Hải mới hít sâu một hơi, một bên ngưng thần đề phòng. Một bên chú ý cẩn thận đem nắp lò của lão quân lô mở ra. Ông! Nắp lò vừa mở ra, nhất thời sương máu tanh hôi phóng lên tận trời, xoay quanh kéo dài không rời ở giữa không trung, Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ bầu trời cũng biến thành màu huyết hồng, quỷ dị khủng bố. Đây là, huyết nhục do tâm ma cự thú biến thành. Trong lòng Lâm Hải nhất động, vội vàng đem huyết khô lâu từ bên trong thánh cảnh lấy ra, sau đó hướng phía bầu trời ném đi. Qua! Huyết khô lâu lóe lên hồng quang, bay lên không trung, vậy mà chủ động hướng phía sương máu đầy trời mà đi, trên đường liền bắt đầu cấp tốc xoay tròn, giống như một cái lốc xoáy, phát ra thanh âm bén nhọn như là lệ quỷ gào khóc, đem sương máu hút đi vào. Quả là thế, hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, nghĩ không ra lập tức liền tìm tới tài liệu để tích xúc năng lượng cho cái huyết khô lâu này, thôn phệ huyết nhục của tâm ma cự thú, Lâm Hải thế nhưng là tuyệt không cảm thấy tàn nhẫn, ngược lại có loại cảm giác nhân quả báo ứng. Mấy hơi công phu, sương máu đầy trời liền bị hút sạch sẽ, huyết khô lâu đình chỉ xoay tròn, theo tay Lâm Hải khẽ vẫy, liền một lần nữa bay trở về trong lòng bàn tay của Lâm Hải. Leng keng, lúc này, tiếng của tin tức nhắc nhở vang lên. Pháp bảo huyết khô lâu đã hoàn thành lần tích xúc năng lượng này, năng lượng trước mắt có là 1/100, ta qua, hấp thu nhiều sương máu như vậy, mới chứa đầy 1% a. Lâm Hải nhất thời không còn gì để nói, nhưng rất nhanh lại thoải mái. Tâm ma quái thú thôn phệ mấy chục vạn người để tiến hành tích xúc năng lượng, cũng không biết sau cùng có chứa đầy hay không, chính mình chỉ thông qua huyết nhục của một cái tâm ma cự thú, liền hoàn thành 1%, đã phi thường không ít. Xem ra năng lượng ẩn chứa trong huyết nhục của yêu thú hoặc là của người tu hành, so với người phổ thông, hẳn là phải cường đại hơn nhiều, cái tâm ma quái thú này chí ít có thể bằng hơn 1.000 người. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Lâm Hải đem huyết khô lâu lần nữa thu hồi. Lúc này mới hướng phía trong lão quân lô nhìn lại, đã thấy một cái nội đan của yêu thú đỏ như máu lớn cỡ trứng chim cút, yên tĩnh nằm tại bên trong. Lâm Hải khẽ vẫy tay, nội đan của yêu thú liền tự động bay vào lòng bàn tay Lâm Hải, cùng lúc đó, tin tức nhắc nhở liền vang lên, chúc mừng ngươi, thu hoạch được nội đan sau khi luyện chế thô lậu của yêu thú. Phốc. Lâm Hải nhìn thấy cái từ hình dung phía trước từ luyện chế này, quả thực đã im lặng. Mẹ nó, ca ca thế nhưng là đem toàn bộ thủ đoạn kế thừa từ đan vương Độc Cô Trần cũng đều xuất ra, có thể nói là trình độ luyện chế của đan vương, nghĩ không ra vậy mà trực tiếp bị đánh giá là thô lậu, cũng thật sự là say. Lâm Hải cười khổ lắc đầu, nhưng mặc kệ là luyện chế thô lậu hay là luyện chế tinh tế, nếu là luyện chế ra, thì nên cùng không có luyện chế, có chỗ khác nhau đi. Quả nhiên, trong đầu còn có một cái tin tức nói rõ khác. Nội đan luyện chế thô lậu của yêu thú, sau khi luyện hóa, có thể tăng lên một thành năng lượng hấp thu, cũng có tỷ lệ nhất định thu hoạch được thuộc tính miễn dịch đặc thù của yêu thú. Len keng. Ngay sau đó, lại một cái tiếng tin tức nhắc nhở, liền vang lên. Vì nội đan của yêu thú là nội đan của tâm ma cự thú trong vương tộc, sau khi luyện hóa thu hoạch được xác suất miễn dịch thuộc tính đặc thù của tâm ma cự thú đề thăng là 80%, xác suất miễn dịch là ngẫu nhiên. Ta qua, kiếm bộn phát á. Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở, nhất thời không kìm được vui mừng, nghĩ không ra nội đan của yêu thú đi qua luyện chế, lại có thể tăng lên một thành hấp thu năng lượng, nên biết rằng trước đó chính mình đã luyện hóa hai khỏa nội đan của yêu thú. Tối đa cũng mới hấp thu được một thành năng lượng A, mà cái này cũng đã khiến Lãnh Nguyệt Như kinh ngạc không thôi, công bố so với người của ma tộc chuyên tu đường này, đều chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Thảo, cao hứng đồng thời, Lâm Hải vừa lại thấy đáng tiếc, biết sớm như vậy, hai khỏa nội đan của yêu thú trước đó, chính mình cũng nên trước ném vào bên trong lão quân lô luyện chế một phen. Nói như vậy năng lượng hấp thu có thể đề cao gấp đôi, hiệu quả tương đương với hấp thu 4 khỏa A. Đậu móa. Này bằng với uổng phí hết hai khỏa A, Lâm Hải tiếc hận một trận, bất quá cũng không có cách nào, nhưng về sau khi lần nữa đến được nội đan của yêu thú, Lâm Hải quyết định sẽ không trực tiếp luyện hóa, mà chính là luyện chế trước một phen rồi lại nói. Trừ đề cao một thành năng lượng hấp thu, 80% ngẫu nhiên thu hoạch được miễn dịch thuộc tính đặc thù, cũng là cái đồ vật không tệ, xác suất cao như vậy, nếu như không thành công, vậy mình cũng liền quá nát, chính mình trước mắt cũng thụ thương, chân khí lại hao hết. Không bằng trước khôi phục một chút, lại đem cái nội đan của tâm ma cự thú này luyện hóa, rồi đi tìm Ngọc Thiên Trạch cũng không muộn. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tiến vào trong thánh cảnh. À, Lâm Hải mới vừa xuất hiện, bên tai nhất thời truyền đến một tiếng gọi to duyên dáng, Lâm Hải không khỏi quay đầu nhìn lại, sau đó trước mắt nhất thời liền thẳng. Chủ nhân, ngài làm sao lúc này lại tiến đến? Khuôn mặt tiên nhi đỏ bừng, da thịt tuyết trắng oánh nhuận lộng lẫy. Vô cùng mịn màng, Ngọc Thủ đang mang theo một cái sườn xám màu vàng, che ở trước người, đáng tiếc lại không che đậy kín phong quang vô hạn. Ta qua. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một cổ nhiệt huyết dâng lên, vội vàng quay đầu đi chỗ khác, trái tim phanh phanh nhảy loạn một trận, máu mũi kém chút phun ra ngoài. Nhà đầu tiên nhi này, thật là có tư sắc A, mỹ nữ cổ điển, có một phen tư vị đặc biệt, chủ nhân, người ta đang mặc sườn xám mà ngươi đưa, mặc nó vào. Tự như chủ nhân ở bên người làm bạn vậy, tiên nhi cúi đầu, thẹn thùng không thôi, thanh âm thấp như mũi kêu, lại bao hàm một cổ tình cảm khác, ách. Vậy ngươi nhanh mặc vào đi. Lâm Hải làm nam nhân bình thường, tuy cũng muốn quay đầu trộm nhìn phong quan xinh đẹp một chút, nhưng vẫn là cố nén, mở miệng thúc giục tiên nhi. Đã sớm mặc, tiên nhi đỏ mặt, hai cái tay nhỏ giao vào cùng một chỗ, mắt to vụng trộm nghiêng liếc nhìn Lâm Hải một chút, cúi đầu xuống ôn nhu nói, hả? Mặc rồi a, Lâm Hải lúc này mới quay đầu lại, xấu hổ gãi gãi đầu, không có ý tứ a, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, bắt kịp lúc ngươi thay quần áo. Không sao, chủ nhân là chủ nhân của thánh cảnh, hết thảy trong thánh cảnh, bao quát cả tiên nhi, đều là của chủ nhân. Môi son của tiên nhi nhấp nhẹ, khuôn mặt phi hồng, xấu hổ cũng không dám nhìn Lâm Hải. Ta dựa vào, đây cũng quá dụ hoặc đi, Lâm Hải nhìn bộ dáng mặt cho khai thác của tiên nhi này. Kém chút nhìn không được đem nàng ôm vào bên trong ngực, bất quá cuối cùng vẫn là lý trí mà quay đầu đi chỗ khác. Khụ khụ, Lâm Hải khục khục hai tiếng, tiên nhi a hoa cùng tiểu hồng, thế nào rồi? Lâm Hải vội vàng đem đề tài chuyển hướng, hóa giải một chút cái bầu không khí xấu hổ mập mờ này. Hai bọn chúng, còn đang say giấc nồng, không có gì thay đổi. Nhắc lên đề tài khác, tiên nhi lập tức như là biến thành một người khác. Lần nữa khôi phục hình tượng mỹ nhân cổ điển vui vẻ hào phóng, ôn nhu vừa vặn, cười một tiếng nói, há, vậy Nguyệt Như cô nương đâu? Nguyệt Như cô nương đã phục dụng sinh cơ đan, bắt đầu bế quan luyện hóa, thời gian ngắn hẳn là vô pháp xuất quan. Tốt, ta đã biết rõ. Lâm Hải gật gật đầu, nhìn Tiên Nhi một thân sườn xám màu vàng, đoan trang trang nhã, cực kỳ có mị lực nữ nhân. Trong đầu đột nhiên dần dần hiện ra hai bóng người đẹp đẽ, một đỏ một xanh. Không biết Khinh Nguyệt cùng Lâm Nhi công chúa hiện tại đang làm cái gì, tự hồ có chút nhớ các nàng. Lâm Hải nhớ kỹ cái sườn xám này, chính mình là một lần mua ba kiện, Tiên Nhi là màu vàng, Khinh Nguyệt là màu xanh, Sở Lâm Nhi là màu hồng. Bây giờ nhìn thấy Tiên Nhi mặc vào, hai vị giai nhân khác cũng đã nhiều ngày không thấy, Lâm Hải có chút nhìn vật nhớ người, cười khổ lắc đầu. Lâm Hải trực tiếp khoanh chân ngồi tại trên giường gỗ, bắt đầu vận công khôi phục chân khí có lẽ đã khô kiệt mấy cái. Tiên Nhi như một cái thê tử ôn nhu hiền lành, hai mắt ẩn tình, lẳng lặng thủ ở một bên. Sau một canh giờ, Lâm Hải mở bừng mắt ra, tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất, tất cả chân khí trong cơ thể đều đã khôi phục, thương thế cũng đã phục hồi như cũ. Bây giờ, liền bắt đầu luyện hóa nội đan của cái tâm ma cự thú này. Lâm Hải há miệng ra, đem nội đan nuốt vào trong bụng. Chương 1124, ca ca ta bồi thường thịt đi. Ông! Nội đan tiến vào trong bụng, Lâm Hải lập tức vận chuyển chân khí, đem nó gắt gao bao lại, bắt đầu luyện hóa. Qua trọn vẹn hơn ba canh giờ, khí tức trên thân Lâm Hải đột nhiên nở rộ, hai mắt đột nhiên mở ra, tinh quang bùng lên, không khỏi vươn người đứng dậy, trong miệng kêu nhỏ một tiếng, nhất thời luyện không phun ra nuốt vào, kéo dài không rời. Chúc mừng chủ nhân, công lực đại tiến. Tiên Nhi ở một bên, vui mừng cười nói. Hô, Lâm Hải nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt mang theo một tia tiếc nuối. Chỉ là đáng tiếc, cách kim đan trung kỳ, còn có một tia chênh lệch. Nếu như hai khỏa nội đan của yêu thú trước đó kia, đi qua luyện chế rồi lại nuốt vào luyện hóa, có lẽ giờ phút này mình đã đột phá, len keng. Mà lúc này đây, tiếng của tin tức nhắc nhở vang lên trong đầu, Lâm Hải vội vội vàng ngưng thần xem xét. Chúc mừng ngươi, thu hoạch được miễn dịch thuộc tính đặc thù của tâm ma cự thú, xác suất miễn dịch đối với tâm ma vĩnh viễn tăng hơn 50%. Ta dựa vào, quả nhiên thành công, Lâm Hải không khỏi mừng rỡ một trận, 80% xác suất thành công, quả nhiên không phải tùy tiện nói, hơn nữa xác suất miễn dịch có vẻ như cũng không thấp a, vậy mà tăng trọn vẹn lên 50%, còn là vĩnh viễn. Cứ như vậy, về sau chính mình bất luận gặp được tâm ma lợi hại cỡ nào, cũng có một nửa tỷ lệ miễn dịch đối với nó, uy hiếp của tâm ma đối với mình sẽ giảm mạnh. Hoàn thành luyện hóa nội đan của tâm ma cự thú, Lâm Hải chuẩn bị đi trở về tìm Ngọc Thiên Trạch, vừa muốn rời khỏi, đột nhiên nhìn thấy Tiên Nhi thân mặc sườn xám đang mang theo nỗi buồn nhìn lấy chính mình, trong lòng Lâm Hải không khỏi nhất động, cảm giác Tiên Nhi gần đây tựa như có chút không đúng a. Tiên Nhi, ngươi có phải là có tâm sự gì hay không a? Không, chỉ là chủ nhân lần nào đến cũng đều đi vội vàng, trước kia có Lâm Nhi công chúa làm bạn còn tốt, hiện tại còn mỗi một mình Tiên Nhi, cảm thấy tịch mịch mà thôi. Ách! Nguyên lai là tịch mịch a. Trong mắt Lâm Hải đột nhiên hiện lên một tia tà tiếu, tịch mịch thì nói sớm đi, ca ca am hiểu nhất là an ủi tâm linh của thiếu nữ tịch mịch a. Chủ nhân, ngươi làm sao lại cười quái như vậy, hơn nữa còn chảy nước miếng. Tiên Nhi một mặt mờ mịt, ngoẹo đầu hỏi. A, khụ khụ khụ, Lâm Hải vội vàng đem nụ cười thô bỉ thu liễm lại, đưa tay đem nước bọt lau đi. Có sao? Ngươi hoa mắt đi. Lâm Hải chắp tay sau lưng, giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc. Tốt, ta nên đi, chờ quay đầu ta sẽ tìm Lâm Nhi tới ở một thời gian ngắn, ngươi sẽ không tịch mịch. Lâm Hải nói xong, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ra khỏi thánh cảnh. Thao, Tiên Nhi đơn thuần ôn nhu như vậy, chính mình vậy mà động ý đồ xấu. Thật là quá đáng giận a. Sau khi ra ngoài, Lâm Hải lắc đầu cười khổ một trận, bất quá lúc gần đi nói là tìm Sở Lâm Nhi trở về, Lâm Hải lại là coi là thật. Không biết vì cái gì, tuy cùng Sở Lâm Nhi đến cùng một chỗ liền đấu võ mồm, nhưng hồi lâu không thấy, Lâm Hải thật là có chút nhớ cái cô nàng yêu diễm bạo lực đến cực hạn kia. Phát cái uy chát cho nàng, nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải tìm tới uy chát của Sở Lâm Nhi, phát qua. Tiểu hồ đồ tiên, cô nàng, làm gì đâu? Có nhớ ca ca đến trà không, nhớ cơm không nghỉ, ngủ ngủ không yên hay không a? Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày, Sở Lâm Nhi, nhớ muội ngươi, cút. Ách! Mẹ nó! Lâm Hải cầm di động, nụ cười nhất thời ngưng kết, mặt đen lại. Tiểu hồ đầu tiên, u a, gan mập nha, tin ca ca đánh cái mông ngươi hay không? Phía sau là một cái biểu lộ nổi nóng, Sở Lâm Nhi, hừ, đừng để ý tới ta, phiền đây. Phía sau là một cái biểu tình buồn bực, tiểu hồ đồ tiên, u, người nào sao mà to gan như vậy, dám chọc Lâm Nhi công chúa của chúng ta. Nói ra, ca ca giúp ngươi xuất khí, Sở Lâm Nhi, còn có thể là ai, là ngươi a? Ta. Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng, chính mình cũng rất lâu không thể liên hệ với nàng, lúc nào lại chọc giận nàng. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, lời nói cũng không thể loạn nói a, không sai, ca ca là phong lưu phóng khoáng, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai mê đảo vạn thiên thiếu nữ, hại ngươi tương tư đơn phương, gối đầu một mình khó ngủ, nhưng ta cũng rất vô tội a, Sở Lâm Nhi, què thật không biết xấu hổ. Phía sau là một cái biểu lộ nôn mửa, tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ngươi làm sao nôn, chẳng lẽ là mang thai? Nói cho ta biết, ai làm? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, Sở Lâm Nhi, phi phi phi. Ngươi mới mang thai, đi chết đi. Phía sau là một cái biểu lộ cuồng quào, Lâm Hải trêu đùa Sở Lâm Nhi, trên mặt bất tri bất giác lộ ra vẻ tươi cười, cảm thấy thân thiết nói không nên lời. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, không nháo, đến cùng làm sao, ta có thể giúp một tay hay không? Sở Lâm Nhi, hừ, còn không phải sự tình giúp ngươi thu thập tinh phách của thất thập nhị địa sát sao, dính đến thủ hạ của mấy cái Diêm Vương còn lại, ta chỉ có thể thấp kém đi cầu người, có người còn tốt nói, thế nhưng có hai cái Diêm Vương không có thân giao cùng phụ vương ta, quả thực nhận hết ủy khuất. Ách, Lâm Hải xem xong tin tức, trong lòng nhất thời dâng lên cảm động thật sâu. Lâm Hải xuất thân hạ tầng, khi còn bé không hiếm lần thấy phụ mẫu vì một ít chuyện mà cầu người, biết rõ khó xử khi cầu người làm việc, nhiều khi liền tôn nghiêm đều phải muốn buông xuống, thấp kém, chịu đựng khinh thường, tư vị quả thực không dễ chịu. Hắn thật không nghĩ tới, Sở Lâm Nhi đường đường là công chúa địa phủ, vì việc của mình, vậy mà lấy thân thế tôn quý đi cầu người, còn cầu người không cùng nhất hệ với bọn họ, thật sự là quá làm khó nàng. Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa. Để ngươi chịu ủy khuất. Ta cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Phía sau là một cái biểu lộ nước mắt rưng rưng, Sở Lâm Nhi, được, chịu chút ủy khuất không quan trọng, chút chuyện nhỏ này bọn họ cũng không dám để ta quá mức khó xử, cuối cùng là hoàn thành, hiện tại ta đang đi trở về đây. Hoàn thành. Lâm Hải nhất thời kích động lên, tiểu hồ đồ tiên, tiên nhi công chúa, ngươi là nói, 108 cái tinh phách địa sát, đã thu thập đủ. Sở Lâm Nhi, nghĩ chuyện đẹp gì đâu. Chỉ đủ bên trong địa phủ, còn lại mấy cái tản mạn khắp nơi bên ngoài đó. Há, dạng này a, Lâm Hải nhất thời có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại giữ vững tinh thần đến, lưu lạc bên ngoài hết thảy cũng liền chỉ có mười mấy cái, Sở Lâm Nhi đều đã giúp mình giải quyết gần 100 cái. Mình còn có cái gì không vừa lòng sao? Tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, thật không biết nên làm như thế nào để cảm tạ ngươi, nếu không dạng này, chờ ngươi trở về, ca ca ta bồi thường thịt đi. Phía sau là một cái biểu lộ thẹn thùng, Sở Lâm Nhi, phi phi phi. Là người cái thối lưu manh, đại sắc lang. Tiểu hồ đồ tiên, người ta đơn thuần như vậy, làm sao lại sắc lang? Ta ngoài ý muốn nghĩ, là làm cho ngươi nồi hầm cách thủy thịt chó, ngươi nghĩ thành cái gì? À, ông trời của ta à, Lâm Nhi công chúa, ngươi không phải là nghĩ thành. Tư tưởng của ngươi cũng quá ô, người ta vẫn còn con nít, cũng bị ngươi làm hư. Phía sau là một cái biểu lộ giật mình. Sở Lâm Nhi, a a a a. Ngươi đi chết đi, tiểu hồ đồ tiên, Lâm Nhi công chúa, ta đề nghị, nếu như ngày nào ngươi kế thừa vương vị, danh hào lên gọi là Ô Yêu Vương. Sở Lâm Nhi, Lâm Hải, ngươi tên hỗn đảng, ngươi mới là Ô Yêu Vương, ngươi chờ đó cho ta, bản công chúa muốn giết ngươi. Phía sau là một cái biểu lộ nổi giận, hắc hắc hắc, Lâm Hải trêu chọc Sở Lâm Nhi, đột nhiên cảm giác được thật vui vẻ, đem điện thoại di động cất kỹ. Hướng phía trong thành đi đến, vào thành, Lâm Hải trực tiếp chạy tới phủ thành chủ mà đi, thủ vệ trong phủ đã nhận biết Lâm Hải, vội và cung kính đón chào. Ngọc thành chủ đã trở về chưa? Lâm Hải ngừng chân hỏi, dù sao Ngọc Thiên Trạch chính là nữ nhân, chính mình tùy tiện đi vào, rất không thích hợp. Thành chủ sớm liền đã trở lại, đồng thời đã phân phó, nếu Lâm tiền bối về đến phủ, không cần thông báo, một mực cho qua, nên Lâm tiền bối cứ đi đến đại sảnh gặp khách tìm kiếm liền có thể. Hạ nhân vội vàng đáp nói a. Lâm Hải sững sờ, nghĩ không ra Ngọc Thiên Trạch, vậy mà đối với mình tín nhiệm, không có không đề phòng như thế. Được, ta biết rõ, Lâm Hải gật gật đầu, cất bước đi vào trong phủ, thẳng đến đại sảnh tiếp khách mà đi. Sau khi tiến vào đại sảnh tiếp khách, Lâm Hải tìm nhìn bốn phía, lại cũng không có phát hiện ra bóng dáng của Ngọc Thiên Trạch, không khỏi sững sờ. Mà đúng lúc này, đột nhiên một đạo âm thanh cực kỳ yếu ớt thống khổ, ở gian phòng bên cạnh vang lên. Người nào? Thanh âm tuy vô cùng kiệt sức, nhưng Lâm Hải lập tức liền nghe được, chính là thanh âm của Ngọc Thiên Trạch. Ngọc Thành Chủ, ta là Lâm Hải, ngươi không sao chứ? Lâm Hải không khỏi lo lắng hỏi, trước đó Ngọc Thiên Trạch đã từng nói qua, thu hồi tinh hồn, sẽ có khoảng chừng một canh giờ hư nhược, thế nhưng bây giờ cũng đã qua thời gian dài như vậy, Ngọc Thiên Trạch vì sao ngay cả nói chuyện cũng vô cùng suy yếu như thế? Chẳng lẽ, có cái gì ngoài ý muốn sao? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải đột nhiên giật mình, đẩy cửa ra liền đi vào. À, chớ vào, Ngọc Thiên Trạch nhất thời phát ra một tiếng la lên kinh hoảng, nhưng mà đã trễ, thân ảnh Lâm Hải đã xuất hiện tại trước mặt. Ngọc Thành Chủ, ngươi, Lâm Hải còn chưa nói hết lời, liền im bặt mà dừng, sau đó con mắt trong nháy mắt liền thẳng. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.